ăn, còn khiếm khuyết hai kiện, ta là lần nữa luyện hóa chín trâu hai hổ, vẫn là Lưu Văn bằng cây cung này. Dương Ngục có chút do dự. Cái này 10 ngày qua bên trong, hắn cũng không có trì hoãn võ công tiến độ. Mỗi ngày phục dụng ít khí hoàng, bổ huyết đan, nội luyện ngoại luyện cũng không có một lát dừng lại. Đương nhiên, tiến độ lớn nhất, vẫn là bạo thực chi đỉnh. Cũng hao hết cuối cùng hai lần danh ngạch, hai lần đi Lưu Tích Sơn chiến trường tôi luyện võ nghệ. Đương nhiên, đều không thể nhìn thấy vị kia Triệu Vương gia. Bất quá một lần cuối cùng, hắn lại độc lập đánh chết một vị huyền giáp tinh kỵ. Vẫn là trước học kia tứ tượng tiễn đi, bằng vào ta hiện tại võ công, trừ phi vận khí tốt, không phải đừng nghĩ có cùng Trương Huyền Bá giao thủ thời cơ. Có quyết định, Dương Ngục tâm niệm vừa động, liền muốn luyện hóa cái này tinh thiết đại cung. Lại nghe được bên ngoài truyền đến Triệu Thất vui mừng không thôi thanh âm. Dương gia, phía trước không xa, tự hồ có nhà tử quán. Tử quán, Dương Ngục khẽ giật mình, rèm xe vén lên, liền thấy nơi xa quan đạo bên cạnh, thật có lấy một nhà tầng hai tiểu viện, ngoài có hàng rào heo trâu, tự hồ còn có cái này ngựa. Một mặt làm hoàng tử cơ trong gió rét phiêu đẳng. Cái này địa phương cất chim cũng không có, thế mà cũng có tử quán. Dương gia, cái này không thích hợp a. Tưởng đều có chút bất an. Đất này giới, khoảng cách Hắc Sơn tiểu ngũ trăm dặm, khoảng cách cái tiếp theo thành trì cũng phải hơn 100 dặm, cái nào chủ quán lại ở chỗ này làm ăn, không sợ chết đói. Tử quán này, Dương Ngục ánh mắt lóe lên, để cho hai người một mực đi đường. Tử quán này thiết lập tại trên quan đạo, nếu muốn tránh ra, vậy coi như được nhiều vài ngày lộ trình. Mà một đám tù phạm, hiển nhiên có che lạnh địa phương, cước trình lập tức cũng nhanh hơn, chỉ có trong tù xa ba người rủ cục lấy mặt, âm u đầy tử khí. Không bao lâu, Dương Ngục đã ngửi thấy rượu thịt hương khí. Đục lỗ quét qua, khá lắm, nhà kia trong viện, chính bám lấy một ngụm nồi lớn, canh thịt lăn lộn, mùi thơm nước mũi. Hai cái chủ quán ăn mặc đại hán thấy Dương Ngục một đoàn người, đều là ngoác, tươi mới thịt thơm, khách quan cần phải đến điểm. Thịt thơm, thế nhưng là thịt chó. Triệu Thất thẳng nuốt nước miếng, nhìn một cái Dương Ngục, gặp hắn mặt không biểu tình, trong lòng máy động. Thịt thơm, bản chỉ là thịt chó, nhưng lại còn có một cái khác nặng bí ẩn ý tứ. Đi vào nhìn một cái, Dương Ngục hai mắt nhắm lại, rèm xe vén lên liền xuống xe, trực tiếp đi vào hàng rào trong nội viện. Ở đây, mùi thịt càng phát ra xông vào mũi, hắn lại nhịn không được nhíu mày. Khách quan, mời vào bên trong. Mấy người đại hán liếc nhau, nhất là nhìn xem Dương Ngục bên hông căn phòng, càng là ánh mắt tỏa sáng. Triệu Thất, Tưởng đều liếc nhau, đem một đám phạm nhân lấy xích sắt khóa ở bên cạnh trên cây, mới mang theo cẩn thận đi theo. Thông thả, Dương Ngục ngừng chân trước cửa, đại khái nhìn lướt qua, hỏi, người cái này trong nồi, nấu chín là cái gì thịt? Thịt chó cút ba cút, thần tiên đứng không vững. Thịt thơm cũng không liền là thịt chó mà. Hai đại hán cười đùa chỉ góc tường, vết máu loang lỗ, còn có từng trương chó da lung tung nhét vào nơi đó. Dương Ngục cười lạnh, ta trước đó nghe nói, ăn rạo ăn thịt người, hắn thịt càng hương, có lẽ có người xưng là thịt thơm, cũng có người gọi mễ nhục, có phải thế không? Thịt người, Triệu Thất cùng Tưởng đều lại là sắc mặt tái xanh, lại nghe kia mùi thịt, không cầm được nuông khang một tiếng. Những người còn lại phạm cùng Thiết Kiếm Môn cả đám, có lẽ có không biết, nhưng mắt thấy những người khác phản ứng, cũng đều đoán được kia trong nồi nấu chín là vật gì. Lúc này cũng đều cúi người nuông ra một trận, nhưng bọn hắn đoạn đường này vốn cũng không ăn thứ gì, nuông khang cũng là hẹ không ra nửa điểm đồ vật tới. Trong bọn họ, ít nhất cũng có ít cái nhân mạng nơi tay, nhưng bọn hắn thấp nhất cũng là đổi máu võ giả, lại thế nào cũng không tới phiên ăn cái đồ chơi này tình trạng. Trước kia mặc dù đã từng nghe nói qua, nhưng tận mắt nhìn đến, vẫn là kém chút đem mật đắng đều phun ra. Ú, quan gia vẫn là người trong nghề a. Đại hán kia nhìn phản ứng của mọi người, giữ tận cười một tiếng. Tốt gọi quan gia biết, cái này thịt thơm cũng có dạng cứu. Lão gầy lại không giàu, điêu luyện người giàu lớn lại củi, chỉ có tiểu nhi, trơn mềm ngon miệng, quả thật nhân gian mỹ vị. Hắn lời còn chưa dứt, trong tử quán một đám người liền nối đuôi nhau, mà ra, đào kiếm nơi tay, cười gần đem Dương Ngục bọn người vây quanh tại bên trong. Chậm đã, Dương Ngục mặt ngậm cười lạnh, đang muốn phát tác, liền nghe được trong tử quán truyền ra một giọng nữ. Chợt, một bôi trét lấy thấp kém má đỏ người đẹp hết thời vặn eo đi ra, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua hàng rào bên ngoài cả đám phạm, lại nhìn mắt Dương Ngục, trong lòng đột nhiên máy động. Xin hỏi quan gia, thế nhưng là họ Dương. Khi người đẹp hết thời đối một đám hán tử liền là loạn đã chữa loạn, sau đó cười rạng rỡ lấy hỏi. Tốt gọi các ngươi biết, vị này chính là Dương gia, Hắc Sơn thành Tam Xích Lưu có nghe nói qua, nhưng chính là bị nhà ta Dương gia một đao chặt thành hai đoạn. Dương Ngục lạnh lùng nhìn xem, Triệu Thất đã là cao giọng đáp lại. Dương chặt đầu, cả đám tất cả đều đổi sắc mặt, trước đó hán tử kia càng là bị hù sắc mặt trắng bệch, lão đảo lui lại mấy bước. Hiểu lầm, hiểu lầm. Khi người đẹp hết thời cũng bị Hù Hoa Dung thất sắc, nói liên tục xin lỗi. Dương gia chớ trách, những này khờ hàng không biết là ngài. Có nhiều đắc tội, mong rằng ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Nói xong, không chờ Dương Ngục đáp lại, liền đối bên cạnh mấy người quyền đấm cước đá, chửi ầm lên. Bất tâm heo, còn không mau đi cho Dương gia chuẩn bị đưa rượu và đồ ăn lên, rượu ngon thức ăn ngon, nhanh. Cả đám cúi đầu khom lưng, dường như bị sợ vỡ mật. Ta lại hỏi ngươi. Dương Ngục khóe mắt hơi rút, Dương chặt đầu, hạng này, cái nào kêu đi ra? Cái này. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào tiểu tọa một hai. Khi người đẹp hết thời gạt ra cười, nhưng gặp Dương Ngục mặt lạnh không nói, chỉ thấy chiếc kia nổi lớn, trong lòng đem kia hai thằng ngu mắng nữa. Chỉ có thể kiên trì giải thích, Dương gia, ngài chớ có nghe kia khờ hàng hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta đây chính là nghiêm chỉnh cửa hàng, cái này trong nồi, kỳ thật, nhưng thật ra là thịt chó. Thật sao? Dương Ngục khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, chỉ hướng canh thịt bên trong lăn lộn một cây uốn lượn bộ lông màu đen, nói, mấy đầu chó vàng, ở đâu ra lông đen? Có sao? Phụ nhân kia không chút hoang mang, mềm như bộ ngực dán tại Dương Ngục cánh tay, cười duyên nói, có lẽ là trước đó nấu đầu chó đen, nồi không rửa sạch sẽ, Dương gia, thịt rượu chuẩn bị tốt, ngài mời vào bên trong. Tử quán những người còn lại, trên mặt cũng đều gạt ra cười, nghĩ đến nghe được liên quan tới người trước mặt lời đồn đại, nhiệt tim như nổi trống. Phụ nhân kia gặp Dương Ngục bất động như núi, trong lòng càng đổ sụp, nụ cười cũng cứng đờ. Dương gia, tiếng nói cùng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Những người còn lại nụ cười trên mặt cũng tất cả đều cứng đờ, ngơ ngác nhìn đầu lâu bị chùy tiếng lồng ngực phụ nhân, tất cả đều như bị sét đánh. Hờ hững thu về bàn tay, mặc cho máu tươi tí tách mà rơi. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt đều là chán ghét. Nhưng các ngươi cũng coi là người. Huyết khí nhập nê hoàng, hắn ngủ giác xa so với người bình thường tới linh mẫn quá nhiều, cơ hồ là tiến vào viện này đồng thời, đã cảm nhận được căn này trong tử quán nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh. Ngã tư phố bán thịt người, ngươi không phải Tôn Nhị Nương, Dương Mỗ cũng không phải Võ Nhị Lang. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua, sát khí bốn phía. A, giật mình về sau tử quán một đám hung nhân tất cả đều giống như điên kêu to lên. Còn không kịp bọn hắn động tác, Dương Ngục xuất thủ như điện, không lưu tình chút nào, đưa tay liền đem hai cái tiểu nhị lồng ngực đánh sụp đổ, lại phản khuỷu tay một kích, liền đem người sau lưng chấn ho ra máu bay ngược. Lấy Dương Ngục bây giờ võ công, đối phó những này nhiều nhất cũng chỉ một lần thay máu tiểu nhị đương nhiên là Phong Quyển Tàng Vân. Đợi đến Triệu Thất bọn người lấy lại tinh thần, tử quán này trong ngoài đã là một mảnh hỗn độn, tử thương một chỗ, mùi máu tanh nồng đậm. Dương gia, chỉ còn trước đó cười gằn là Dương Ngục giới thiệu thịt thơm hắn tử kia ngã ngồi trên mặt đất, hắn run lên cầm cập, rượu vàng chảy đầy đất, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Tha mạng a, gia gia tha mạng. Hắn cơ hồ bị hù chết, trong lòng vô tận hối hận. Nếu như sớm biết là như thế một cái sát tinh, hắn nói cái gì cũng không dám trêu chọc mãi may. Hắn càng không nghĩ đến, đầu năm nay quan sai cư nhiên như thế hung tàn, so theo như đồn đại còn muốn hung ác gấp 10. Những cái kia lưu dân, đến cùng cũng không chạy đi. Tiện tay giật mảnh tựu kỳ lau sạch lấy bàn tay, Dương Ngục sắc mặt ngây ngô, nhưng trong lòng, thì thở dài một tiếng. Rõ ràng cảm nhận được người bình thường đi đường khó, thoát đi Hắc Sơn lại có thể thế nào, không có hành tẩu thiên hạ tiền vốn. Chính là không có chết đói đạo bên cạnh, cũng sẽ bị chém giết bán thịt, thê thảm đến cực điểm. Dương gia uy vũ, Triệu Thất bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem một chỗ tử thi, tâm can, đều đang phát run. Bọn hắn tự nghĩ đã không phải hạng người lương thiện, nhưng so với vị này Dương gia, vậy nhưng thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thiết Kiếm Môn người tức thì bị hù sắc mặt trắng bệch, bắp chân như nhũn ra, cũng sau này hối hận, mình vì sao muốn trêu chọc vị này hung nhân. Triệu Thất, đem ta đồ vật lấy đi vào, thuận tiện, gọi mấy người đem nơi này thu thập một chút, thuận miệng phân phó một câu, Dương Ngục dẫn theo kia không xương cốt, cũng giống như tiểu nhị tiến tử quán. Nho nhỏ tử quán, năm ba trương cái bàn, không có khách nhân, chỉ có trong đó một bàn bày biện rượu thịt còn bốc hơi nóng. Dương gia tha mạng a. Tiểu nhị kia cuống quýt dập đầu, đã bị dọa cho bể mật gần chết. Tiệm này nguyên chủ nhân đâu? Nhìn lướt qua rượu trên bàn đồ ăn, Dương Ngục không có chút nào khẩu vị. Chỉ cảm thấy trận trận buồn nôn. Tại, trong nồi. Tiểu nhị kia răng rung lên, lắp ba lắp bắp hỏi đáp trả. Dương Ngục hỏi thăm vài câu, hỏa kế này liền đem nhóm người mình lai lịch nói thẳng ra. Hắc Sơn tặc liên lạc phụ cận tất cả sơn tặc, muốn mượn liên sinh giáo tay đi cướp bóc huyện thành, lại bị giết tử thương hầu như không còn. Mà không đầu mục trói buộc, trên núi những cái kia sơn phỉ cũng đều chạy trốn xuống tới. Nhóm người này liền đến từ trong đó một cái sơn tặc, bị Dương Ngục giết nữ nhân kia. Là bọn hắn sơn trại nhị thủ lĩnh. chúng ta lúc đầu chỉ muốn cướp bóc một bút, đi tìm nơi nương tựa Trường Lưu Sơn, nhưng cái này chủ quán nghèo quá. Hai, nhị thủ lĩnh mới treo lên quá khứ người qua đường chủ ý. Những rượu này đồ ăn, đều là chúng ta từ trại bên trong mang ra. Tiểu nhị kia khóc ròng ròng, chỉ cảm thấy vạn phần hối hận, liên tục xin khoan dung. Trường Lưu Sơn, Dương Mục ánh mắt ngưng lại. Cái tên này hắn đương nhiên quên tất, thậm chí, nhưng nói là như sấm bên tai. Tại Lý Nhị Nhất trong miệng, Thanh Châu Trường Lưu Sơn đây chính là vang danh thiên hạ, vị kia Trường Lưu Sơn thủ ký Long Sơn, thế nhưng là lấy sức một mình giết xuyên Thanh Châu châu chủ Nhiếp Văn Động nhân vật cường hoành. Trường Lưu Sơn là ký điêu, bả tử địa phương, nghe nói trước đó vài ngày bầu cầm phát lục lâm giang hồ lệnh, hiệu triệu Thanh Châu hảo hán tụ nghị Trường Lưu. Họa kế này không dám thất lễ, run rẩy đáp lại. Dương gia, việc này chúng ta trước đó cũng đã được nghe nói. Triệu Thất sợ hãi lấy tiếng lên. Trước đó Hắc Sơn tặc mời chúng ta cướp bóc Hắc Sơn thời điểm, nói chính là cướp Hắc Sơn làm nhập bọn Trường Lưu bái lễ. Tụ nghĩa, Dương Ngục trong lòng hơi động. Liên tưởng trước đó nghe nói vị kia Từ Văn Kỷ Từ đại nhân muốn tới Thanh Châu đi nhậm chức sự tình, không khó đoán ra, vị này danh chấn Thanh Châu lớn kiêu hùng, cũng tại Kiên Kỵ. Hắn phát lục lâm lệnh, có lẽ chính là vì ứng phó vị này Từ Văn Kỷ. Hắc Sơn tặc nói, Ký Long Sơn muốn tạo lão Trương gia phản, Tưởng Đô cũng mua lại, Thiết Kiếm Môn người bàn giao, bọn hắn cũng là nghĩ lấy cứu được kia Quan Sơn Thủy về sau, đi tìm nơi nương tựa Trường Lưu Sơn đi. Lão Trương gia phản, cũng không tốt tạo. Dương Mục khẽ lắc đầu, hắn trước sau 11 lần tiến vào Lưu Tích Sơn chiến trường, trong đó chỉ có một lần còn sống nhìn thấy vị kia Tây Phụ Triệu Vương, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được chi kia kỵ binh đáng sợ, kia còn vẹn vẹn chưa thành hình huyền giáp tinh kỵ. Mà huyền giáp tinh kỵ cố nhiên là đại minh thứ nhất kỵ binh, nhưng danh khí hơi kém, thực lực, nhưng cũng chưa hẳn kém bao nhiêu, vẫn còn có chính chi cường quân. Thanh Châu, nhưng chính là Thanh Châu binh đại bản doanh, ở chỗ này tạo phản. Cảm thấy lắc đầu, Dương Ngục cũng không đem chuyện này, để ở trong lòng, phân phó Triệu Thất, Tưởng Đô đem người giam giữ tốt. Vung tay lên, tại những phạm nhân khác không mộ ánh mắt ghen tị bên trong, đem bàn này thịt rượu độc thưởng cho hai người này. Hàng rào trong nội viện, Quan Sơn Thủy hận hận nhìn xem. Theo bản năng sạch miệng, lại không cẩn thận liếm ở thép tinh xiềng xích, lúc ấy một trận hô to gọi nhỏ, gặp chư phạm nhân đã an bài thỏa đáng. Dương Ngục một tay nhấc lấy bao khỏa, một tay cầm tinh thiết đại cung chậm rãi lên lầu 2, tùy ý tìm một gian phòng, bắt đầu luyện hóa tinh thiết đại cung. Phải chăng luyện hóa nguyên liệu nấu ăn tinh thiết đại cung, theo cuối cùng mấy hạt đậu tằm rang vào bụng, ấm áp khí lưu khuếch tán, sau khi, nắp đỉnh phía trên tùy theo hiện ra như trên chữ. Vâng, tay cầm tinh thiết đại cung, Dương Ngục không chút do dự. Ông, cơ hồ là hắn ý nghĩ khẽ động ở giữa, ôn nhuận quang mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại bên trong. Cơ hồ một cái chớp mắt, trước mắt quang ảnh biến hóa. Lấy lại tinh thần, Dương Ngục đã xuất hiện tại một tiếng người huyên náo luyện võ tràng. Cái này mới luyện võ tràng chiếm diện tích to lớn, phương viên, đều có 300 trượng có hơn, từng cái bùn đất ép thành trên mặt đất chia cắt ra đến, có người hai hai đối luyện, có người rèn luyện khí lực. Dương Ngục đục lỗ quét qua. Đã nhìn thấy luyện võ tràng chính giữ dựng thẳng một khối to lớn bia đá, thượng thư một lưu chữ. Nghe nói Lưu Văn bằng xuất thân Thanh Châu Lưu gia. Dương Ngục trong lòng lên niệm, liền nghe được hét lớn một tiếng bên tai bờ nổ tung. Quyền cước tinh thục, mới tiếng binh khí, các loại binh khí, muốn vận dụng thuần thục, nhất định phải 3-5 năm công phu quyền cước. Nhưng kia, chỉ là đối người bình thường mà nói. Ta Lưu gia tuy không phải đại tộc, thế nhưng tự có truyền thừa, binh khí chi đạo, cũng có thể nấu luyện nhục thân, miễn đi vô dụng công phu. Công cung cài tên, vốn cũng là thượng đẳng pháp môn. Trên đài cao, một thân dài tới 8 thước có hơn hoàng y hán tử trầm giọng nói. Cung tiễn, cũng là như thế. Răng rắc, chỉ nghe trận trận trận người dao động âm thanh bên trong. Trên đài cao hoàng y hán tử đem một ngụm lớn như vậy tinh thiết đại cung kéo sắp mở tới. Hai đầu gối bên ngoài điểm, eo ám tiếng, ngực minh ra. Cái này kéo cung chi pháp, đồng thời khiên động quanh thân các nơi cơ bắp cùng khớp nối, quả nhiên là luyện lực thượng đẳng pháp môn. Dương Ngục hai mắt tỏa sáng. Trên đài cao kia hoàng y đại hán tận lực thả chậm, phóng đại mình tất cả động tác, hắn tự nhiên thấy được rõ ràng. Đây cũng không phải là đơn giản công cung cài tên, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ tinh diệu luyện lực chi pháp, so thiết đan công, hộ trảo cầm nã thủ loại hình còn muốn tinh diệu hơn nhiều. Tứ tượng người, đông, bắc, tây, nam, lại phân xuân, hạ, thu, đông, ngày xuân ôn nhuận, ngày mùa hè dữ dằn, ngày mùa thu cô quạnh, mùa đông túc sát, duy tụ 4 mùa đặc thù duy nhất, lại nạp tứ phương đập vào mắt. Mới có thể học được ta một thức này tứ tượng tiễn. Nghe trên đài cao hoàng y đại hán giảng giải, Dương Ngục lập tức quên đi tạp niệm, đắm chìm vào, cũng không biết trải qua bao lâu, mới rời khỏi trạng thái này. Trên vách đỉnh, thanh tiến độ cũng theo đó có biến hóa. Tứ tượng tiễn, tiến độ tầng thứ nhất, tại rất nhiều chí ít 3 tầng thanh tiến độ bên trong, lộ ra cực kỳ chói mắt. Dương Ngục luyện võ rất là cần cù, cũng bỏ được đan dược, dược liệu, tuy chỉ là hơn 10 ngày, nhưng các hạng võ công tiến độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nhất là thiết đan công, gắng sức đuổi theo lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, song song tiến vào tầng thứ 5. Cái này nhập môn sao? Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bản thân hắn cơ sở đã tính vững chắc, khí huyết như bùng hoàng, ngũ giác càng là vượt qua thường nhân rất nhiều, lại có Lưu Văn bằng tâm đắc làm so sánh. Như còn không thể nhập môn, vậy cũng không ai có thể nhập môn. Bất quá, môn này tứ tượng so tiễn chi thiết đang công tinh diệu rất nhiều, nhập môn có lẽ dễ dàng, nhưng muốn tinh tiến, thậm chí đại thành, nhưng lại kém cực xa. Đối chiếu trong óc ký ức, hắn đánh giá ra, Lưu Văn bằng chỉ đem đông tiễn túc sát luyện thành, khoảng cách tứ tượng hợp nhất đại thành, còn kém rất xa. Như Lưu Văn bằng tứ tượng hợp nhất, đem môn này tiễn thuật luyện đến đại thành, ta chỉ sợ một tiễn cũng đừng nghĩ ngăn trở. Dương Ngục trong lòng rung động, thực sự tiếp xúc trung thừa võ học, hắn mới rõ ràng chính mình trước đó khinh thường môn này tiễn thuật nhập môn, về sau chỉ cần khổ luyện, đem nguyên liệu nấu ăn triệt để luyện hóa về sau, ta tiễn thuật vượt qua Lưu Văn bằng cũng không phải là không được. Như vậy tiếp xuống, Dương Ngục trong lòng nổi lên ý niệm, không khỏi nhìn về phía nắp đỉnh. Lão mẫu phục khí lục huyết khí cường hóa, ưu tiên ngũ giác, 3 lần thay máu, cường hóa hẳn là hai mắt, cái này đối ta luyện tiễn, chỗ tốt lớn hơn. Bản lạc cầu cân cung cấp to lớn tinh lực đối với thay máu tăng phúc tự nhiên so cái khác bất luận võ công gì còn lớn hơn nhiều. 2 lần thay máu thanh tiến độ, đã gần như kéo căng, 3 lần thay máu, chỉ kém lâm môn một cướp, ít thì 3 ngày nhiều, thì 10 ngày, liền có thể bước vào trong đó. Đương nhiên, cái này hao phí hắn không ít đan dược và dược liệu, khí huyết như trâu A. Thời gian có thể tiêu trừ hết thảy. Một tháng không đến, Hắc Sơn Thành đã từ ngày đó âm ảnh bên trong đi ra, ngoại thành, dù hơi có vẻ vắng vẻ, nội thành, nhưng cũng khôi phục ngày xưa một chút phồn hoa. Chỉ là từ một chút đổ nát thê lương, hỏa diễm đốt cháy qua đi phế tích, còn có thể nhìn thấy trước đó vết thương. Khách đến trong lầu tiếng người huyên náo, Lý Nhị Nhất cao lập trước sân khấu, thước gõ đập bàn, thao thao bất tuyệt kệ hỏa thiêu cỏ khô trận, phong tuyết miếu sơn thần. Từ cái này một đêm phản loạn về sau, Thủy Hữu Truyện nhảy lên vượt qua Kim Bình Mai, trở thành Hắc Sơn Thành bách tính yêu thích nhất bình thư. Lý Nhị Nhất người tin cũng giống như, tự nhiên là hợp ý. Đương nhiên, chuyển trận khoảng cách, hắn cũng sẽ nói lên hôm đó trong đêm, liên sinh giáo khí thế hùng hổ, chư sơn tặc người tăng quỷ ghét, Dương Ngục như thế nào đại sát tứ phương sự tình. Ngay tại kia hổ lang vây quanh bên trong, Hắc Sơn Thành tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Kia Dương Ngục cưỡi ngựa xách đao mà đến, kia một cây đại đao tựa như cánh cửa, chỉ là một đao. Liền đem kia đầy đường tội phạm giết sạch sẽ, trong lúc nhất thời, huyết quang trùng thiên, đầu người lăn lộn, Dương chặt đầu chi danh, từ đó liền truyền khắp Hắc Sơn, thậm chí Thuận Đức Phủ. Lý Nhị Nhất miệng lưỡi lưu loát, đem dưới trận đám khán giả nói nhiệt huyết sôi trào, trong chốc lát đồng tiền tựa như mưa rơi đi. Dương chặt đầu, lầu hai gần cửa sổ một góc, một đầu mang mũ rộng vành thanh niên hư lạnh một tiếng, không chờ phát tác, đã bị đồng bạn đè lại bả vai, yên tĩnh lấy điểm. Mắt treo sừng trung niên trầm giọng cảnh cáo, ngươi cũng đừng quên, nhà môn sau con kia đại vân ưng. Mũ rộng vành thanh niên biến sắc, lập tức bình phục lại. Lý huynh, kia bảo vật chỉ sợ đã không hy vọng tới tay. Không ai biết xảy ra chuyện gì, kia bảo vật đến tột cùng rơi xuống nơi nào, người ta cũng không biết. Đại thủ lĩnh nơi đó, nhưng bàn giao thế nào? Mắt treo sừng trung niên nhào nặng Nguyệt Thái Dương, đầu lớn như cái đấu. Người bên ngoài không biết, hắn nhưng là biết đến. Vì bảo vật này, đại thủ lĩnh lại bỏ dở chữa thương, nâng thân thể bị trọng thương đi ra lệnh. Nhưng bây giờ, tụ nghĩa ra lệnh, thiên hạ anh hào hào hán chỉ sợ đều muốn tụ tập, chúng ta việc này nửa nện, chỉ sợ lại không hy vọng có thể tại thiên mệnh đường bên trong tranh một chỗ cắm dùi. Mũ rộng vành thanh niên thở dài, có chút không cam lòng. Hai người bọn họ võ công vốn là đồng dạng, nếu không phải bởi vì nhập bọn sớm, tại trường Lưu Sơn căn bản không có chỗ xếp hạng, lần này chờ lệnh xuống núi, thế nhưng là phát ngoan thoại. Nhỏ nhỏ sơn tặc, cũng dám nói bừa thiên mệnh. Ký Long Sơn đã như vậy tự đại sao? Đột nhiên, một đạo đóng băng thanh âm tại hai người trong lòng nổ tung. Không được, hai người biến sắc, huyết khí nhất thời lên mặt, khí lực bừng bừng phấn chấn phía dưới liền muốn phá cửa sổ mà chạy. Lại không ngại một con trắng nõn bàn tay thon dài từ ngoài cửa sổ phiêu hút mà đến, nhẹ nhàng tại hai người đầu vai cắt vỗ một cái. Như bị sét đánh. Hai người chỉ cảm thấy cự nhạc áp đỉnh, bàn bạc cự lực một chút đánh tan bọn hắn tất cả phản kháng, thậm chí đánh tan bọn hắn nội khí. Đồng thời các nơi khớp núi cũng lớp bóc đoạn mất ra, chớ nói đào tẩu, ngay cả cắn lưỡi tự sát khí lực cũng không có, giống như một đám lửa mây phiêu hút mà đến, xích hồng dày rơi vào hai người trước mắt, Mũ rộng vành thanh niên giải dụa lấy rên rỉ. Đại thủ lĩnh sẽ không bỏ qua ngươi. Dù Phượng Tiên. Nhìn qua kia như hỏa hồng dày, mắt treo sừng trung niên trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, lại một chút tắt thở đi. Nghe nói Ký Long Sơn đã đạt thay máu chi cực, như vậy, cái này viên đạo quả, hắn đại khái là nhất định phải được. Lắc một cái áo bào đỏ, Dù Phượng Tiên tay nắm một viên tử kim hồ lô, thản nhiên nói. Cút về, cáo tri Ký Long Sơn, vật hắn muốn trong tay ta, nếu muốn, một mực tới lấy. Hô, tiếng nói phiêu đặng ở giữa, hai người đã từ lầu hai trùng điệp ngã xuống, đầu rơi máu chảy, vô cùng chật vật, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, giải dụa lấy chạy ra hắc sơn. Không bao lâu, một con chim bay đã xuyên không mà đi, vỗ vội cánh, thẳng hướng tây nam mà đi. Lệ, nhà môn về sau, ân gái huyết dài, to lớn vân ưng đằng không mà lên, nhấc lên to lớn khí lưu đáp xuống, dẫn tới trận trận kinh hô, toàn thành sợ hãi than ánh mắt. Hô, Dù Phượng Tiên túc hạ điểm nhẹ, vút qua dâng lên mấy trượng, chính rơi vào đại triển cánh chim bên trên. Ngụy Hà, chuyện chỗ này, ngươi nhưng tự đi Thanh Châu, lĩnh chức bách hộ. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa. Một người một ưng đã đi cực xa. Ngụy Hà đưa mắt nhìn hắn đi xa, đang muốn trở lại, đột lại nghe được một tiếng thật dài hạc kêu âm thanh. Lại tới một con chim lớn. Hồ Vạn há hốc miệng ba. Chỉ thấy một con bạch hạc từ trên trời đáp xuống, tự hồ bay thẳng hướng con kia đại vân ưng. Liên sinh giáo xích mâu bạch hạc. Ngụy Hà trong lòng giật mình. Tại trong tình báo hắn từng thấy qua liên sinh giáo một chút bí pháp nuôi ra chim muông, trong đó có cái này xích mâu bạch hạc. Nghe nói cái này chim bay cướp cực nhanh, mà lại mình đồng da sắt, một trảo có thể vô chết sư hổ, khí huyết như hổ võ giả cũng không là đối thủ. Lệ, giống như chỉ mấy giây lát, hai con to lớn chim muông đã trên bầu trời chém giết. Trong lúc mơ hồ, Ngụy Hà nghe được chỉ huy sứ đại nhân quát lạnh, tựa hồ kêu cái gì dư linh tiên. Nhỏ nhỏ chim bay xuyên qua tầng tầng mây mù, từ trong gió lạnh một đường bay về phía tây nam, tốc độ cực nhanh, giống như so kia kịch liệt chém giết hai con quái vật khổng lồ còn muốn tới cũng nhanh. Mặt trời mọc rồi lại lặn đều không ngừng hơi thở, không biết qua bao lâu, đột nhiên một cái lao xuống, xông về mặt đất phía trên núi non trùng điệp. Đây là một tòa có thể xưng bao la hùng vĩ dãy núi, hắn đang nằm mặt đất, nam bắc kéo ra, thiên sơn chập trùng, chiêu phong cảnh tú, không biết có bao nhiêu trọng chướng khí bao phủ. Theo chim bay cấp tốc lao xuống, dãy núi càng phát ra nguy nga, chim chít, dồn dập tiếng kêu to bên trong, chim bay rơi vào một khoang hậu lại hiện ra giống như ngà voi ôn nhuận quang mang trong lòng bàn tay. Thân ảnh cao lớn đặt chân vách núi trước đó, giống như tại mây trắng lượn lờ ở giữa ngồi xếp bằng, hắn tiện tay ném đi chim bay, vỗ nhẹ nhẹ chưởng. Liền có lần lượt từng thân ảnh từ vách núi phía dưới nhảy vọt mà lên. Long đại ca, cả đám hoặc là quỳ một chân trên đất, hoặc là khom mình hành lễ, thái độ khiêm cung lại mang theo cuồng nhiệt. Từ Văn Kỷ có lẽ đã lặng yên đi vào Thanh Châu, các ngươi nhớ lấy trấn giữ mấy chỗ yếu đạo, vô luận là ai, không được lên núi một bước. Ký Long Sơn đưa lưng về phía đám người, nhàn nhạt phân phó. Đúng. Những người còn lại khom người đáp ứng. Đoàn huynh. Ký Long Sơn tiện tay lắc một cái, mật tính rơi vào một cánh vác trường kiếm, sắc mặt u lãnh lão giả trong tay đều nhìn một chút. Dù Phượng Tiên, Đoàn Phi sắc mặt hơi đổi, không phải là Đoàn Mộ chối từ, thật sự là cái này bà điên võ công quá cao, lại có đại vân ưng tương trợ, ta chưa chắc là hắn đối thủ. Mấy người còn lại cũng đều nhìn lướt qua, đối mắt nhìn nhau cũng đều là lắc đầu. Thanh Châu Song Tiên chi danh bọn hắn không phải chưa nghe nói qua, vị này lưng tự triều đình nữ nhân, quả thực là Thanh Châu tối không chọc nổi một trong mấy người. Trường Lưu Sơn cố nhiên không nhỏ, nhưng chân chính dám nói có thể bắt được, sợ là chỉ có Ký Long Sơn một người. Liên sinh giáo đối đạo kia quả nhất định phải được, Dư Linh Tiên cùng hắn tất có một trận chiến, Đoàn huynh có này cương viện, cũng không tính tâm bắt được nàng sao. Ký Long Sơn yếu ớt nói, Đoàn Phi trong lòng một bẩm, không còn dám cự tuyệt, đành phải cắn răng đáp ứng. Nhưng cũng muốn mấy người tùy hành. Đúng rồi, mấy người đang muốn rời đi, lại nghe được vị này Trường Lưu Sơn ông trùm, Lục Lâm Bầu cầm thuận miệng tăng thêm câu, thuận tiện ban một đạo chặn giết lệnh, đem kia hỏng chuyện ta tiểu gia hỏa, mang đến Trường Lưu Sơn. Thời gian như nước, bỗng nhiên mà thôi, nhoáng một cái, đã là năm ngày sau đó. Bình Dương huyện bên ngoài, dòng người không dày, mười mấy bộ khoái sách đao đeo kiếm, đề phòng vây quanh hơn 20 cái đầy người xiềng xích tặc tù. Mấy ngày trước đây, một trận tuyết lớn càn quét Bình Dương huyện, giờ phút này thời tiết chính là nhất là lúc rét lạnh. Mười mấy bộ khoái tất cả đều cống đến tay chân lạnh buốt, ngược lại là kia một đám tặc tù, dù xuyên đơn bạc, sắc mặt còn càng đẹp mắt một chút, thay máu, đều là đổi máu võ giả. Một đám bộ khoái càng xem càng là kinh hãi, cầm đao kiếm tay cũng ngăn không được nhẹ rung lên. Bình Dương huyện chỉ là cái huyện nhỏ, nhân khẩu hơn vạn, đổi máu võ giả mặc dù không ít, nhưng cái nào, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Mà giờ khắc này, để bọn hắn canh chừng 20 cái rõ ràng không phải người lương thiện thay máu tặc tù, trong lòng bọn họ sao có thể không chuột dạ. Nhất là trong đó mấy cái ngay cả xiềng xích đều không có. Triệu Thất, đột, có một phạm nhân quát lên một tiếng lớn, làm cho một đám bộ khoái bị hù toàn thân run rẩy. Ồn ào cái gì? Triệu Thất tựa ở một viên dưới cây già, không kiên nhẫn nhìn lướt qua. Viên Tam, ngươi chớ có cho là Dương gia không tại, ngươi liền có thể đối lão tử trách trách hô hô. Hắn, chính là không có xiềng xích mấy phạm nhân một trong, một cái khác, thì là Tưởng Đô. Người kia như thế tra tấn chúng ta, ngươi lại vẫn chẳng biết xấu hổ đuổi tới lấy lòng, quả thực là chúng ta sỉ nhục. Viên Tam nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Đoạn đường này, hắn chính xác kiến thức cái gì là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Triệu Thất, Tưởng Đô lúc trước còn chưa hai lần thay máu, tại trong bọn họ không sai biệt lắm là hạng chót tồn tại, nhưng nương tựa theo kia dương ngục khác nhau đối đãi, sinh sinh bò tới bọn hắn trên đầu. Giờ này khắc này, hắn đối với hai người này hận ý, đã vượt qua dương ngục cấp 10. Đồ vô sĩ, chúng ta phạm là tử tội, tội chết, Triệu Thất ngươi chính là lấy lòng người kia, liền có thể không chết sao? Còn lại mấy phạm nhân cũng đều kêu la. Đoạn đường này, bọn hắn cũng là chịu đủ. Triệu Thất, Tưởng Đô không mang theo xiềng xích đánh xe, bọn hắn liền phải khổ bức đi đường, bọn hắn ăn hai cái mình không kịp ăn nửa ngụm. Thật vất vả tại kia hắc điếm được kia rất nhiều ăn thịt, nhóm người mình ngay cả ngụm canh đều uống đến, mắt thấy hai người này ngoạm miếng thịt lớn. Quả thực là tức nổ tung. Một đám phạm nhân quần tình xúc động, hận không thể tại chỗ đánh chết hai cái này kẻ phản bội, bên cạnh bộ khoái sắc mặt nghiêm túc cơ hồ muốn nhỏ xuống nước, Thiết Kiếm Môn cả đám lạnh lùng nhìn xem. Hoặc là khinh thường, hoặc là ánh mắt lấp lóe. Đãi ngộ kém nhất phạm nhân, đều so với bọn hắn đãi ngộ tốt hơn nhiều. Chỉ có trong xe tù Quang Sơn Thủy ba người, mắt cũng không mở mở, ngay cả hừ hừ khí lực đều gần như không còn. Bọn hắn, còn kém không chết đói. Nếu không phải có cái này tinh thiết xe chở tù, Quang Sơn Thủy cơ hồ hoài nghi mình ba người có thể bị gió thổi chạy. Ha ha, Triệu Thất cười lạnh liên tục, nhưng trong lòng, thì máy động. Dương gia vào thành ba ngày, đều không ra, cái này. Nếu là không còn ra, hai người bọn họ sợ là ép không được người này. Tiếng đại lao chưa hẳn chết, nhưng đắc tội Dương gia, kia là nhất định sẽ chết. Tưởng Đô khàn khàn mở miệng. Các ngươi nếu là muốn chạy, vậy chúng ta tuyệt không cản các ngươi. Nghe được Dương ngục hai chữ, một đám phạm nhân thân thể đều là rung lên. Nhưng liếc nhìn nhau, lại từ toát ra lãnh quan, đoạn đường này, bọn hắn, nhưng không phải là không có nghĩ đến chạy trốn. Nhưng đến một lần bọn hắn bị xuyên xương tì bà, mang theo xiềng xích, làm sao? Đều không thể nào chạy thoát được thực lực viễn siêu bọn hắn như ngục chi thủ. Thứ hai, băng thiên tuyết địa, bọn hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Nhưng bây giờ, dương ngục mấy ngày không thấy, lại đến đồng bằng huyện địa giới, trong lòng liền khó tránh khỏi rụt trịch ngốc đầu dậy. Ngồi xuống, toàn bộ ngồi xuống. Triệu Thất hai người cười lạnh thối lui, đồng bằng huyện một đám bộ khoái lại là da đầu, đều kém chút nổ lên, đao kiếm tương hướng, lớn tiếng quát lớn. Làm sao đều là cái chết, các huynh đệ, chúng ta chẳng bằng đụng một cái. Giết, giết bọn này ân khuyển, sau đó đào tẩu, ta cũng không tin, hắn có thông thiên bản thân, có thể đem chúng ta tất cả đều bắt trở lại. Lão tử một tháng không đụng nương môn, trong đụng quần đều dài mẹ kiếp. Một đám tù phạm nhao nhao đứng lên, mắt lộ ra hàng quang, nhìn về phía một đám bộ khoái đao kiếm. Thiết Kiếm Môn một ánh mắt mọi người cũng nóng lên, chính là trong xe tù mấy ngày không có động tĩnh nghiêm cảnh lược, cũng mở ra lão mắt, liếm liếm môi khô khốc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền lại nhắm mắt lại. Một đám bộ khoái lúc đầu như lâm đại địch, rung lấy đao kiếm, chuẩn bị động thủ. Nhưng đột nhiên phát hiện, những này trước một khắc còn khí diễm rào rạc phạm nhân, thế mà từng cái lại ngồi xổm ngồi xuống, cúi đầu, thế mà run rẩy lên. Có người mắt sắc, thế mà nhìn thấy trước đó kêu la hung nhất Viên Tam, thế mà đáy ra. Cộc cộc cộc, cửa thành trong động, không nhanh không chậm tiếng bước chân truyền đến. Quang Sơn Thủy thân thể lắc một cái, thống khổ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy con đường phía trước ảm đạm, không có nửa điểm sáng ngời. Làm phiền Triệu bộ đầu đưa tiễn. Thay giặc đổi mới hoàn toàn Dương Ngục một tay nhấc lấy một tiễn cái sọt vũ tiễn, một tay nắm chở đi lương khô ngựa lông vàng đốm trắng, cùng một cái bộ đầu cười cười nói nói. Triệu mổ dù thân cư đồng bằng, nhưng cũng đã được nghe nói Dương đại nhân tên tuổi, như chiêu đãi không chu đáo, chẳng lẽ không phải là sai lầm. Triệu bộ đầu ha ha cười, tóm lại là nên ta nói cảm ơn. Dương Ngục thuận miệng cười ha hả, nhưng trong lòng quả thực hài lòng. Đồng bằng huyện không đủ Hắc Sơn 11 lớn nhỏ. Có thể đến gần Thuận Đức Phủ, các loại vật chất tự nhiên là không thiếu, các loại dược liệu so Hắc Sơn thành nhiều, cũng càng tiện nghi. Càng khó hơn chính là, nơi này, cũng là có Lục Phiến Môn cứ điểm. Nói cách khác, hắn là có thể từ nơi này đổi lấy đan dược. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, chính xác có thể đổi, hay là bởi vì vị này Triệu bộ đầu nguyện ý. Nếu không, có là biện pháp nâng hô. Thấy Dương Ngục, đồng bằng huyện một đám bộ khoái mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng lớn thụ rung động. Ba ngày trước mới gặp thời điểm, vị này Dương đại nhân bẩn thỉu, dù nhìn khí độ bất phàm, nhưng bọn hắn cũng không quá để ý. Nhưng dưới mắt lại nhìn, chỉ dựa vào tiếng bước chân liền có thể đem đám này hung hãn trộm cướp bị hù tè ra quần, vị này Dương đại nhân quả thật là thiên thần hạ phàm. Dương đại nhân đi đường bình an, bao quát Triệu bộ đầu tại bên trong, cả đám lòng tràn đầy kính nể. Sau này còn gặp lại, đem các loại vật tư cất kỹ, Dương Ngục khoát khoát tay cáo từ. Một đám bị hù nửa giống như phạm nhân, so trước đó còn muốn thuận theo nhiều, từng cái đi theo làm tùy tùng, nơi nào có nửa phần giết người tội phạm dáng vẻ. Chẳng trách hồ nhiều người như vậy tranh danh đoạt lợi. Trong xe ngựa, Dương Ngục lòng có cảm khái. Đêm hôm đó về sau, hắn từng phát giác được người chung quanh thái độ biến hóa, nhưng Hắc Sơn Thành đám người nhiều còn sợ hãi, bi thương thời điểm, cảm thụ còn không sâu. Giờ phút này đi vào Bình Dương huyện, hắn liền rõ ràng cảm nhận được đãi ngộ khác biệt. Hắn cất 1 vạn lượng bạc vào thành, sắp đến ra khỏi thành, chẳng những không có tiêu hết nửa phần bạc, còn nhiều thêm mấy trăm lượng. Mà so sánh vàng bạc, càng rõ ràng hơn, thì là đãi ngộ. 3 ngày bên trong, không chỉ vị này Triệu bộ đầu, Bình Dương huyện huyện lệnh, thân hào nông thôn, đều liên tiếp mở tiệc chiêu đãi, lại còn đưa lên lễ vật, thậm chí nếu không phải hắn từ chối thẳng thắn. 3 ngày này, đầy đủ thu cái 18 phòng tiểu thiếp, võ công, mới là sống yên phận căn bản. Dư vị một lát, Dương Ngục liền đem ý niệm này bỏ đi, đem có được đan dược bình sứ triển khai ở trước mắt. Bình Dương huyện cũng không lớn, đan dược cái gì lại không ít. Hắn có Thanh Châu Lục Phiến Môn ban thưởng hạng mức, tự nhiên đem có thể lĩnh, đều lĩnh tới, cái này so vàng bạc, lại là quý giá nhiều hơn. Hôm nay đã có thể bắt đầu đột phá 3 lần thay máu. Nuốt mấy khỏa đậu tam rang, Dương Ngục hơi có chờ mong. Trúc cơ 5 cửa, mỗi một quan đều có không giống nhau biến hóa, như trâu mãng, như hổ hung, giống như đến cương, như rồng chí cường. Huyết khí không phải là thể lực, là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bản thân hắn đã có sức 9 trâu 2 hổ, lại có huyết khí gia trì, lại nên làm sao cái bộ dáng. Hắn trong lòng dâng lên chờ mong. Bất quá, tựa hồ lại có người để mắt tới ta. Sẽ là ai chứ, Thiết Kiếm Môn, Sơn Tặc, vẫn là. Gãy nhẹ mang xe, Dương Ngục nhàn nhạt nhìn lướt qua theo dõi người. Khẽ vươn tay, cầm tinh thiết đại cung, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Không giống với thay máu chậm chạp, hắn tiễn thuật thế, nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù, hắn còn không có ở trong hiện thực mở qua 1 lần cung. Màn đêm phía dưới, một bóng người dọc theo hoang dã vội vàng mà đi, bước chân rất nhanh. Chưa bao lâu, đi vào một chỗ trong miếu đổ nát. Cái này miếu hoang tứ phía tường đổ sập một nửa, cỏ dại trùng sinh, tượng đất tượng thần cũng mất bộ dáng. Cái này, một nhóm hơn 10 người đang vây quanh đống lửa. Lão đại, người kia ra khỏi thành. Tiếng miếu hoang, kia theo dõi người đã thấp giọng la lên một tiếng. Đặc biệt những... Để lão tử, tại cái này rừng núi hoang vắng ăn 3 ngày bánh cao lương, bắt được lấy cậu tạp chủng, không phải róc xương lóc thịt hắn không thể. Một cổng cự phủ gã đại hán đầu trọc cười gằn đứng dậy. Tiểu tử này thế nhưng là chúng ta bá nhập Trường Lưu Sơn nhập đội, ngươi dám róc xương lóc thịt hắn, lão tử liền dám róc xương lóc thịt ngươi. Bên đống lửa, chỉ có một mũi một chút lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Lão đại, ta nói đúng là nói. Gã đại hán đầu trọc câm như hến. Lão nhị, cũng đừng như thế lộ mãng. Một cái khác ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân lại là lắc đầu. Nghe nói tiểu tử này thế, nhưng là Bình Hắc Sơn Thành nhiễu loạn, ngay cả Úy Trì Long, đều có thể là chết ở trong tay của hắn, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít. Tiểu tử này, nếu là không chút thủ đoạn, há có thể làm chúng ta bái nhập Trường Lưu Sơn nhập đội. Cục một tay tội phạm gật gật đầu. Lão tứ, theo ngươi nói sao? Theo ta thấy, chúng ta cũng không cần thiết chính diện chém giết. Tiểu tử này gan to bằng trời, một người áp lấy hơn 20 người. Ngay cả cái thai phiên trông coi đều không có. Tên văn sĩ kia âm lãnh cười một tiếng. Chúng ta dùng độc, cùng hắn hao tổn, sinh sinh kéo chết hắn. Dùng độc, mấy tên sơn tặc đều là nhíu mày, theo bản năng cách tên văn sĩ kia xa một ít. Độc cái đồ chơi này, không ai không sợ. Dùng độc không phải không được, nhưng cũng không thể kéo quá lâu. Cục một tay tội phạm nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lại vẫn lắc đầu một cái. Nhìn chăm chăm tiểu tử này lục lâm đồng đạo thế, nhưng là không ít, kéo lâu. Dễ dàng bị những người khác nhanh chân đến trước, vậy thì phiền toái. Cái này, văn sĩ trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng cũng đành chịu. Từ văn kỵ sắp lên mặt cho, bị chấn nhiếp cũng không chỉ có bọn hắn, lấy vị kia lão đại nhân tính nết, một khi tiền nhiệm Thanh Châu. Chuyện thứ nhất chỉ sợ là quét dọn nạn trộm cướp, là lấy, muốn bái nhập Trường Lưu Sơn nhập bọn, không biết có bao nhiêu, cái này ép bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến nhập bọn. Đột nhiên, một đạo sấm rền ở bên ngoài nổ tung. Đồng thời mấy đạo kêu thảm đồng thời vang lên. Địch tập. tiếng kêu thảm thiết đau đớn chợt tránh tức diệt. Trong miếu đổ nát một đám sơn tặc trong lòng, đều là phát lạnh, nhao nhao tránh né, liền thấy một đạo lưu quang xuyên qua màn đêm, miếu hoang ầm vang sụp đổ xuống tới. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, tên văn sĩ kia nhìn rõ ràng. Mũi tên kia xuyên qua hai người cùng miếu hoang tường đất vẫn không có dừng lại, không biết bắn tới nơi bao xa. À, mấy tên sơn tặc đầu lĩnh phân thần thời điểm, trong màn đêm lại có một đóa đóa huyết hoa nổ tung, nằm rạp trên mặt đất. Cục một tay tội phạm nghiêm nghị gào thét một tiếng, chẳng biết lúc nào đã cầm đao nơi tay, thân hình biến đổi xông về mũi tên bay tới chỗ. Hắn dõi mắt trông về phía xa, liền thấy bên ngoài trăm trượng, một nước nhạt trường bào màu xám thiếu niên, cầm một ngụm lớn khoa trương tinh thiết trường cung đứng ở một gốc trụi lụi cây già phía trên, cung kéo căng thành hình tròn. Ánh trăng đơn bạc, gió đêm cực cao, Dương Ngục lập thân trên cành cây, quần áo bị gió thổi ngửa ra sau, nhưng hắn tay như cũ cực kỳ ổn. Từng nhánh vũ tiễn tại trên tay hắn phi tốc lướt qua, mang theo trận trận tiếng xé gió gào thét mà đi, cung kéo căng thành hình tròn, tiện ra liên hoàn, khí huyết nhập nê hoàng sau hắn dù còn không đạt được xem đêm như ban ngày tình trạng, ngũ giác, nhưng cũng viễn siêu thường nhân, gió đêm phía dưới hoàng nguyên, trong mắt hắn cơ hồ không chỗ che thân. Đại Minh hoàng chế lấy cân, quân, thạch làm chủ, một quân 30 cân, một thạch 4 quân, mà Lưu Văn bằng cái này miệng cung, là chính thạch cung, dù là tính tại Thanh Châu quân. Cũng thuộc về cường cung liệt kê, lấy Lưu Văn bằng võ công, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể mở cung 9 lần, nếu không cánh tay run rẩy liền muốn mất đi chính xác. Dương Ngục thân có sức chín trâu hai hổ, mặc dù kéo cung cũng sẽ có thân thể phụ tải, nhưng cũng xa so với Lưu Văn bằng tới nhẹ nhàng thoải mái, chỉ là nội khí không đủ, không cách nào bắn ra tứ tượng mũi tên thôi. Nhưng mặc dù như thế, đối phó những sơn tặc này cũng đã đủ. Hu hu hu, kịch liệt tiếng xé gió cơ hồ vang lên liên miên. Cơ hồ mỗi một dưới tên đi đều sẽ vang lên một tiếng hét thảm, vô luận trốn ở bụi cây sau vẫn là ngã nhào xuống đất, cơ hồ đều không thể ngăn cản cái này giống như quỷ mị bay tới mũi tên. Lực lượng cường đại cùng vượt qua người ta một bậc ngũ giác tổ hợp, để Dương Ngục chỉ dựa vào một người hơi công, liền đem trong đồng hoang chật vật chạy trốn trên trăm tội phạm ép không ngẩng đầu được lên. Những này tội phạm bên trong cũng có cầm cung nỏ người, nhưng bình thường cung nỏ bắn ra trăm trượng nơi nào còn có lực sát thương gì. Cơ hồ chỉ tới kịp bắn ra một hai mũi tên, liền bị Dương Ngục từ trên cao nhìn xuống từng cái điểm giết. À, như quỷ mị mũi tên đem một cái tội phạm đóng đinh trên mặt đất, máu tươi vẩy ra dưới, một người khác trực tiếp bị hù ngây dại. Thấy người kia lại công cung cài tên, cơ hồ bị hạ bể mật. Hắn chẳng lẽ là lấy tên bắn lén bắn giết Úy Trì Long? Trong bóng tối, văn sĩ trung niên mồ hôi lạnh chảy ra. Trước đó mũi tên kia, bắn giết hai người kinh lực còn không dứt, sát mặt của hắn quá khứ. Cơ hồ đem lỗ tai hắn đều rắn rơi, dạng này cường cung, một khi bị bắn trúng, hắn cơ hồ liền là cái chết, khó trách Đại Minh không khỏi đau binh, lại cấm cung nỏ. Lần lượt công cung cài tên, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi nổi lên gần sóng. Đơn thuần giết người, đao kiếm xa xa không cách nào cùng cung nỏ so sánh, một cái võ đạo cường giả thêm một ngụm cường cung, một người đủ thành quân. Dương Ngục thậm chí cảm thấy đến, nếu như cho hắn đầy đủ mũi tên, mà những sơn tặc này lại không chạy tứ tán, như vậy coi như bọn hắn nhân số lại nhiều gấp 10, hắn đều có thể giết sạch sành sanh. Bất quá, cái này cũng chỉ là cái ý niệm. Dù là thân có sức chín trâu hai hổ, hắn cũng căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn kéo chính thạch cung nghìn lần. Những sơn tặc này cũng tuyệt khả năng tự chiến không lùi. Thẳng đương tặc, lão tử nhìn ngươi có thể bắn mấy mũi tên. Kia cục một tay tội phạm độc nhãn đỏ lên, mắt thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rốt cục không nhẫn nại được. Lần này ra, hắn mang tới đều là hắn trong sơn trại tinh anh. Trong đó có không ít đều là đội máu hảo thủ. Nghe cái này liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, hắn cơ hồ trái tim đều đang chảy máu. Trống, giống như hổ khiếu bàn trầm đục từ hắn trong bụng nổ tung. Trong khoảnh khắc, hắn nội khí đã bừng bừng phấn chấn đến cực hạn, quanh thân một mảnh xích hồng như máu, vốn là thân thể khôi ngô lại sinh sinh cất cao một thước nhiều. Hắn dưới chân trùng điệp đạp mạnh, mạng lớn bùn cát liền từ dơ lên, mạnh mẽ khom người, giống như ác hổ phát ăn bàn liền xông ra ngoài, đơn đao cuồng vũ. Dường như đem trước người khí lưu đều chém ra, mấy cái cất bước, đã thoát ra mấy chục trượng nhiều, giữ tận hét giận dữ lấy xông về Dương Ngục. Cùng lúc đó, chật vật tránh né những sơn tặc khác đầu mục cũng đều đột nhiên bạo khởi, tất cả đều kích phát huyết khí, hoặc là kề sát đất du tẩu, hoặc là bạo táp đột tiến, cũng đều xông đem đi qua. Chó tư chim, gia gia không phải giết ngươi không thể. Khi gã đại hán đầu trọc cũng là nhảy lên một cái, cuồng vũ lấy rìu to bản bảo vệ mặt yếu hại. Giống như mãng ngưu đồng dạng cuồng hống lấy phóng tới Dương Ngục, giết cái kia cung tiễn thủ, xong, giết hắn. Hắn chỉ có một người mà thôi, xong đi lên, giết hắn, giết hắn. Bắt thấy rất nhiều đầu mục nhao nhao bạo khởi công kích, bị mũi tên bắn chật vật không chịu nổi, rất nhiều sơn tặc cũng bị kích phát hung hãn bản tính, nhao nhao gầm thét xông về Dương Ngục, hung hãn không sợ chết. Bắt thấy một đám tội phạm đánh thẳng tới, Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân điểm nhẹ, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Hi hi hi hi hi. Nôn nóng chờ đợi thật lâu, ngựa lông vàng đốm trắng phát ra một tiếng hí dài. Hô, dục ngựa bạo táp, Dương Ngục đồng thời công cung cài tên, tránh đi kia lấy cực nhanh tốc độ vọt tới rất nhiều sơn tặc đầu mục, mũi tên không cách này một ít bình thường sơn tặc. Hắn nội khí mỏng manh, không cách nào thôi phát tứ tượng mũi tên, chọn lọc tự nhiên trước hết giết những này bình thường sơn tặc. Loại cảm giác này, tự hồ không hỏng. Dương Ngục dục ngựa mà đi, tại hoang nguyên phía trên tới lui tung hoành, hắn mỗi một lần dương cung lắp tên, đều tất có một núi tặc phát ra tiếng kêu thảm. Màn đêm cũng được cuồng phong cũng tốt, tự hồ căn bản là không có cách ngăn cản hắn ánh mắt cùng chính xác. Để một đám sơn tặc kinh khủng hoảng sợ là, hắn liên tiếp bắn mấy chục mũi tên, lực lượng cùng chính xác vậy, mà không có bất kỳ cái gì suy yếu. Hắn không phải người. Cái này đến cái khác người ngã xuống, rốt cục có sơn tặc bị giết cơ hồ hỏng mất. Hắn kêu thảm vứt bỏ đao kiếm, lộn nhào muốn chạy trốn, đáp lại hắn, cũng chỉ có kia vô tình vũ tiễn. Hu hu hu, ba mũi tên tề phát, ế gia gia, kia gã đại hắn đầu trọc trận mắt vung búa, lại đập cái không, dư quan quét qua, đi theo phía sau mấy cái huynh đệ liền bị xuyên thủng lồng ngực máu tươi vẩy ra. Tạp chủng, đầu trọc giận dữ, hai mắt sung huyết đồng dạng, ám tiễn đã thương người bọn chuột nhất, có dám cùng bọn ta chính diện chém giết. Còn lại mấy cái đầu mục cũng tất cả đều tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào gầm thét, trong đêm tối đáp lại bọn hắn cũng chỉ có ngựa hí, cùng từng nhánh mang theo sát cơ mũi tên. Trước nay chưa từng có bất lực để mấy người cơ hồ phát điên. A, bọn chuột nhắt a. Cục một tay tội phạm cơ hồ bị giận điên lên, dưới chân phát lực, một đường cuồng biểu. Nội khí bừng bừng phấn chấn phía dưới, tốc độ của hắn nhanh như tuấn mã, lúc này không chút nào để lối thoát phía dưới. Lại để hắn phi tốc kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy kia dục ngựa tung hoành, một lần lại một lần dương cung lắp tên Dương Ngục. Giết, giết, từ bốn phía bọc đánh, mà đến mấy tên sơn tặc đầu mục tất cả đều nổi giận, điên cuồng lấy gầm thét trùng sát mà tới. Hô, Dương Ngục hai mắt nhắm lại, duỗi tay lần mò, lại sờ soạn cái không, mũi tên đều bắn rỗng. Hắn không mũi tên, cục một tay tội phạm ý niệm trong lòng lóe lên, sắc mặt lập tức càng thêm dữ tợn, rít lên một tiếng. Trong lòng bàn tay trường đao đã hóa thành một đạo ngân giải lụa màu trắng, thẳng chém về phía mười trượng bên ngoài, giống như bởi vì không có sờ đến mũi tên mà có chút kinh ngạc Dương Ngục. Một cái bách phát bách trúng thần xạ thủ đến cỡ nào hung tàn, hắn bị cận thân về sau, liền sẽ có cỡ nào thê thảm. Dưới một đao này, kia cục một tay tội phạm thậm chí cả từ các nơi bọc đánh, mà đến sơn tặc đầu mục, tự như đã thấy được cái này đáng chết thần tiễn thủ thất kinh, cùng kết cục bi thảm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chỉ thấy, tại kia nhàn nhạt ánh trăng cùng đao quang chiếu triệt dưới, kia thần tiễn thủ trên mặt không có chút nào thất kinh, thậm chí lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng tới. Cái gì, hắn còn có chuẩn bị ở sau? Cục một tay tội phạm trong lòng giật mình, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn một đao kia đã bắn ra toàn thân nội khí, hộ khiếu phồng lên, huyết khí sôi trào, tuyệt không có thu hồi khả năng. Hô, phong lệ đao quang mang theo ung tùm sát ý mà tới. Ngựa lông vàng đốm trắng đều cơ hồ nóng nảy bắt đầu, Dương Ngục lại không chút hoang mang, đem tinh thiết đại cung treo ở trên lưng ngựa, mặc cho đao quang kia vượt qua mười trượng mà tới, mới từ bên hông một vòng. Bàng lang, một tiếng đao minh ở trong trời đêm quanh quẩn ra, rét lạnh đáng sợ sát cơ giống như ánh trăng, trong khoảnh khắc đã xem bốn phía bao phủ. Kia cục một tay tội phạm chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, quanh thân nhói nhói, thật giống như bị trăm ngàn trường đao đồng thời chống đỡ yếu hại. Trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy cơ. Nhất thời tại trong lòng hắn đổ ra. Cái gì? Cục một tay tội phạm muốn rách cả mí mắt, lại cái gì đều không thấy được. Một màn kia đao quang giống như trăng khuyết chiếm đoạt hắn toàn bộ thị giác. Làm sao có thể? Cái này một cái chớp mắt, hắn trong lòng dâng lên lớn lao chấn kinh cùng hãi nhiên. Hắn tiện thuật gần như bách phát bách trúng, cương cung cứng rắn mũi tên, trăm trượng bên trong có thể mặc sọ mà qua. Ai có thể nghĩ đến, đao pháp của hắn thế mà so tiện thuật còn mạnh hơn. Gì? Tiếp theo một cái chớp mắt. Trước mắt của hắn một mảnh huyết hồng, bên tai sàn sạc âm thanh, giống như lại máu tươi rơi vãi. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chỉ bắn tên a? Vật nặng rơi xuống đất, bóng đêm vô tận giáng lâm một sát na kia, hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng trống giận dữ, cùng trước người một đạo như có như không tiếng cười lạnh. Phù phù, huyết vụ đầy trời bên trong, không đầu thân thể trùng điệp đập xuống đất, cũng giống như đập vào trong lòng mọi người. bao quát kia gã đại hán đầu trọc tại bên trong, tất cả sơn tặc tất cả đều sợ ngây người. Không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số người thậm chí không nhìn thấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy lão đại rút đao gầm thét mà lên, đao quang lóe lên, đã bị chém rụng đầu. Làm sao lại như vậy? Một đám sơn tặc chỉ cảm thấy lạnh cả tim, trên thân triệt để không có nhiệt độ, nhìn qua kia bay là tả huyết vụ, tựa như choáng váng đồng dạng. Cho đến nhìn thấy Dương Ngục dục ngựa mà đến, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Giờ khắc này, liền nhìn ra cả đám lựa chọn khác biệt. Khi gã đại hán đầu trọc cua rìu to bản, giữ tận lấy đánh giết mà đến, mà những người còn lại, thì gào thét lấy giống như bài khuyển chật vật chạy trốn. Mà càng nhiều sơn tặc, đều bị sợ vỡ mật, con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn bắt đầu. Bang! Đao quang đem kia rìu to bản cao cao tạo nên, dư lực không giảm lướt ngang mà qua. Gì? Lớn chừng cái đấu đầu trọc ném đi, mà lên, máu tươi vẩy ra. Dương Ngục cân cốt giãn ra, cưỡi ngựa vung đao, người mượn mã lực, truy sát mà đi. Người không dũng khí không như thế. Dương Ngục một người cưỡi ngựa, mấy chục cái sơn tặc kêu khóc chạy trốn, lại không có người nào lại có đảm lượng trở lại cùng hắn chém giết. Một người một ngựa, hơi cong một đao mà thôi. Vị thí chủ này hảo hảo hung mãnh. Nhìn qua bừa bộn khắp nơi trên đất, huyết khí trùng thiên hoang nguyên, một đầu mang mũ rộng vành, thân mang áo cà sa lão tăng chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, nhỏ gầy Sa Di chắp tay trước ngực, đáy mắt lại có ánh sáng tại nhấp nhô. Đáng tiếc sát phạt chung quy tiểu thuật, cầm giới mới là đại đạo. Lão tăng đã nhận ra cái gì, khẽ lắc đầu. Tố Minh, ngươi thế nhưng là nhận ra vị thí chủ này sao? Đệ tử tục duyên, vì hắn chỗ trảm. Tố Minh thấp giọng nói, cái này chính là ngươi cùng hắn duyên phận. Lão tăng mỉm cười nói, như chuyến này tìm được Già Lam Xá Lợi, vì sư hứa ngươi tìm hắn đoạn duyên, mọi loại giai không, ở đâu ra duyên phận? Tố Minh khe khẽ thở dài, Dương thí chủ lòng có hào khí, từ nên tung hành tùy tiện. Đệ tử trong lòng vốn không oán hận, sao là đoạn duyên mà nói? Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì im lặng. Án lấy Lạng Kha tự quy cũ, nếu không có Dương thí chủ, có lẽ hắn liền phải tự tay đoạn tục duyên đi. Thiện, lão tăng gật đầu mỉm cười, lời ấy đại thiện. Tố Minh ngươi quả nhiên có tuệ căn, có lẽ chuyến này vi sư còn muốn dựa vào ngươi. Tố Minh chắp tay trước ngực, sắc mặt bình tĩnh, hết thảy mặc cho lão sư làm chủ. Màn đêm phía dưới, thay ngang khắp đồng, nồng đậm huyết khí dẫn tới con quạ xoay quanh. Đêm trận này có thể xưng tàn sát chiến đấu, nhìn từ đầu tới đuôi Triệu Thất bọn người mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy mình xương sống thật giống như bị người rút đi. Mắt thấy Dương Ngục đến gần, giống như không xương đầu quỳ trên mặt đất. Dương gia uy vũ, Thiết Kiếm môn cả đám càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng vừa sợ vừa hối hận lại may mắn. May mắn trước đó cái này hung nhân không có hung tính đại phát, nếu không, bọn hắn chỉ sợ thi cốt, đều muốn bị chó hoang ăn sạch. Dương Ngục, trong tù xa, Quan Sơn Thủy gắt gao nắm lấy xiềng xích, trong lòng, đều là không thể tưởng tượng nổi. Tứ tượng tiễn, hắn thế mà học xong tứ tượng tiễn. Quan Sơn Thủy rung động khó tả, hắn tuy bị mặc vào xương tỳ bà, nhưng nhãn lực vẫn còn. Nơi nào không nhận ra Dương Ngục trước đó tiễn thuật động tác cùng Lưu Văn Bằng không có sai biệt. Nhưng cái này sao có thể? Chớ nói Lưu Văn Bằng căn bản không có lưu bí tịch thói quen, chính là có, lúc này, mới mấy ngày, hắn làm sao có thể có dạng này tiễn thuật? Tiện tay tháo bỏ xuống trước mặt cơ hội sụp đổ mấy tên sơn tặc khớp nối, phân phó Triệu Thất bọn người đi quét dọn chiến trường, Dương Ngục mới đi đến trung niên thư sinh kia trước mặt. Nhóm này sơn tặc hung hãn dị thường, so với Hắc Sơn Thành trước đó 30 tặc còn muốn hung ác. Nếu không phải hắn chém giết kia cục một tay tội phạm, chỉ sợ còn chưa hẳn sẽ sụp đổ. A, ha ha, ha ha ha. Thấy Dương Ngục đi vào, kia văn sĩ trung niên đột nhiên cười như điên. Dương Ngục mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời. Hắn làm sao không hỏi? Văn sĩ trung niên cuồng tiếu nửa ngày, gặp Dương Ngục chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, nhất thời hụt hơi, ho khan vài tiếng, sắc mặt đã rất là khó coi. Không cười. Dương Ngục tiện tay nhấc lên đao mổ heo, nhẹ nhàng vỗ. Tên văn sĩ kia sắc mặt đã đỏ lên thành màu gan heo, liên tục xin khoan dung. Ta chỉ hỏi một lần. Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng. Vì cái gì phục kích ta? Chúng ta là bởi vì Trường Lưu Sơn hạ chặn giết lệnh, nói bắt giữ ngươi, có thể nhập bọn Trường Lưu Sơn. Không phải chúng ta muốn giết ngươi, là Trường Lưu Sơn. Tên văn sĩ kia trong lòng phát khổ, không dám giấu giếm, chán nản nói ra tiền căn hậu quả. Hơn một năm trước kia, Trường Lưu Sơn thứ nhất tụ nghĩa làm tại Thanh Châu Lục Lâm đạo thượng truyền bá ra. Hiệu Triệu Thanh Châu hảo hán tề tụ Trường Lưu thương nghị tiền đồ, nhưng Trường Lưu Sơn cũng không phải là cái gì người đều muốn. Muốn bái nhập Trường Lưu Sơn, nhất định phải nhập đội. Mà cái này nhập đội, bao quát lấy Thanh Châu Trường Quân đội úy, Châu Phủ quan lại, cùng, bao quát Hắc Sơn tại bên trong rất nhiều huyện thành. Chúng ta không có đảm lượng trêu chọc Thanh Châu quân, lại không dám đi cướp bóc huyện thành. Lúc đầu, đều đã nghĩ đến bỏ chạy Hán Châu, lại đột nhiên nghe được Tiểu Khục, ngài bị gia nhập đội bên trong. Nhất thời mở heo làm tâm trí mê muội, mới có thể đến đánh ngài chủ ý. Văn sĩ sắc mặt xám xịt, trong lòng hối hận ruột đều xanh. Hắn mặc dù nghĩ đến cái này tiểu bộ khoái không đơn giản, nhưng ai có thể nghĩ tới, một cái biên thùy thành nhỏ, không có danh tiếng gì tiểu bộ khoái, thế mà có thể hung tàn đến trình độ này. Sớm biết như thế, hắn tình nguyện bỏ chạy Hán Châu cùng cái khác Lục Lâm Đạo trên người chém giết, cũng không muốn đối mặt cái này hung nhân. Trường Lưu Sơn, nhập đội. Dương Ngục nhíu mày, lại là suy đoán cái này Trường Lưu Sơn chỉ sợ cùng Liên Sinh Giáo có liên hệ. Đem mình đặt vào nhập đội, chỉ sợ là bởi vì chính mình phá hủy bọn hắn mưu đồ Hắc Sơn kế hoạch, hay là nói, cũng là bởi vì đạo kia quả. Ý niệm trong lòng lóe, hắn lại lần nữa đặt câu hỏi. Trường Lưu Sơn bất quá một chỗ sơn phỉ, các ngươi liền triều đình còn không sợ, vì sao muốn nghe kia cái gì Ký Long Sơn? Thanh Châu Lục Phủ, gần trăm huyện thành, địa vực có thể nói cực lớn, đồ vật vừa đi vừa về đến một thời gian 2 năm, Ký Long Sơn liền là như thế nào ngang tàng, bị buộc không cách nào rời núi, lại có tư cách gì hiệu lệnh Thanh Châu Lục Lâm Đạo? Trả, còn không phải là bởi vì Từ Văn Kỵ muốn tới Thanh Châu. Văn sĩ nghiến răng nghiến lợi, lại có không nói ra được sợ hãi. Từ Văn Kỵ muốn tới Thanh Châu, là đoạn thời gian trước đột nhiên lưu truyền ra tới, chính là bởi vì vị đại nhân vật này muốn tới, mới ép bọn hắn không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập Trường Lưu Sơn. Từ Văn Kỵ, Dương Ngục trong lòng lúc này mới hiểu rõ. Từ Văn Kỵ bộ đầu xuất thân, từng bước một từ huyện thành đi vào kinh kỳ, mỗi một bước đều dẫm lên vô số đạo tạc sơn tạc thi cốt. Thanh danh của hắn tại Cùng Vân Châu chỉ cách xa một đầu đại đào sông Thanh Châu, nào chỉ là như sấm bên tai. Bao quát trước mặt cái này văn sĩ tại bên trong, cả tòa Thanh Châu Lục Lâm Đạo, nhưng liền không có người không e ngại vị này, Từ đại nhân. Cái này mới có thể nói xuôi được. Dương Ngục vốn còn muốn hỏi thăm cái khác, trong lòng đột khẽ động. Còn có người mai phục. Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo, trở tay phá hủy cái này văn sĩ khắp núi, lại đem đao gãy treo ở bên hông, dưới chân một điểm, đã dẫm lên trục phong bộ bay lượn mà đi. Vượt hành chi ở giữa, hắn dưới chân phát lực, hai tay giãn ra ở giữa, đã xem tinh thiết đại cung kéo thành trăng tròn, một tiện bắn về phía u trầm trong màn đêm. Đang, giống như bên trong hoàng chung, thanh thúy vang động nổ tung. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy trong bóng đêm, một già một trẻ hai cái hòa thượng từ sau lùm cây đi ra, chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật hiệu. Lưu Thanh Thanh, Dương Ngục nhãn lực vô cùng tốt, cách xa nhau trăm trượng cũng nhận ra kia hòa thượng trẻ tuổi. Hắn thế mà xuất gia là tăng rồi. Hô, ý niệm trong lòng chợt lóe lên, hắn thu hồi đại cung, ngừng chân tại cách xa nhau hai người hơn 10 trượng chỗ. Ánh mắt quét qua, rơi vào lão hòa thượng kia trên thân, trong lòng lập tức dâng lên lớn lao đề phòng. Phàm là người tập võ, vô luận tuổi nhỏ vẫn là già yếu, huyết khí đều muốn viễn siêu thường nhân, chính là có dấu kính khí huyết chi pháp, nhiều ít cũng sẽ có lấy bên ngoài hiển. Lão hòa thượng này khô quắc giống như là lão quả cà, không có chút nào huyết khí có thể nói. Nhưng lại cứ hắn trong lòng dâng lên dự kính như bưng cảm giác. Hòa thượng này, là cái đại cao thủ. Lão Tăng Tuệ An, gặp qua Dương thí chủ. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, lại cười nói. Thí chủ thật là vô song mạnh tướng, ngũ giác nhạy cảm đến tận đây, thật làm cho lão nạp cũng không khỏi không bội phục. Dương thí chủ, lại gặp mặt. Tố Minh, hay là Lưu Thanh Khanh hai tay cũng là chắp tay trước ngực. Lưu công tử. Dương Ngục đáp lễ lại. Mặc dù nói Lưu Văn bằng chết chưa hết tội, có thể giết người lão tử, còn để người cho mình hành lễ, dù hắn cũng chịu đựng không được. Trước kia đã đức, tiểu tăng pháp hiệu Tố Minh. Tố Minh ánh mắt có chút phức tạp. Giờ khắc này, hắn cũng nói không rõ trong lòng mình là cái tâm tình gì. Oán niệm, cừu hận, cảm kích, vẫn là cực kỳ hâm mộ. Các loại cảm xúc ở trong lòng lăn lộn, Lưu Thanh Khanh yên lặng thưởng thức, nên là cực kỳ hâm mộ càng nhiều a. Cầm kiếm đi thiên hạ, trừ bạo giúp kẻ yếu, cầm nã phạm pháp, chém giết ác tặc. Hâm mộ a. Trước đó nghe nói nhóm này hung nhân muốn khó xử quan sai, Tố Minh thiện tâm, lôi kéo lão tăng đến đây. Không muốn lại là quá lo lắng. Tuệ An lão hòa thượng nhẹ nói lấy. Chỉ là mọi loại nghiệt chướng, sát sinh thứ nhất. Dương thí chủ về sau, vẫn là cẩn thận một ít đi. Đại sư từ bi, tại hạ lại là học không được. Dương Ngục đầu tiên là cảm ơn, lại lơ định nói. Chiếm núi vào rừng làm cướp hạng người có lẽ có bất đắc dĩ người vô tội, nhưng nên giết người, lại là càng nhiều. Còn nữa nói, nhóm người này, đều đánh tới cửa, ta lại há có thể khoanh tay chịu chết. Dương thí chủ để tay lên ngực tự hỏi. Người sát phạt như thế hung lệ, là vì giữ gìn pháp luật kỷ cương, vẫn là đang hưởng thụ sát sinh khoái cảm đâu. Tuệ An nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, thở dài nói, thí chủ có biết hiệp dùng võ phạm cấm mà nói tuồng tại sao, giết chóc khoái cảm. Dương Ngục nhíu mày, đại sư có gì cao kiến, Trên đời võ công, đều xuất từ Phật, đạo hai nhà. Mà Phật đạo hai nhà, lại ngộ đạo ở thiên địa. Thiên địa chi lực mênh mông vô ngần, lòng người nhỏ bé, khó tránh khỏi mê thất bản thân bản tâm. Cái này, chính là võ học chi đạo tiềm ẩn tại dịch cân dịch cốt thay máu về sau, sâu nhất cấp độ dịch hồn. Dịch hồn, Dương Mục chấn động trong lòng. Lời tương tự, hắn từ Ngụy Hà trong miệng cũng nghe qua. Võ học chi đạo, gân cốt mạnh yếu chỉ là một, sự khí chất, tinh thần mới là căn bản. Như nhược người, tập võ sẽ trở nên dũng mãnh. Mềm như người, luyện võ sẽ trở nên kiên cường. Hắn suy nghĩ, biến hóa của mình tựa hồ thật cực lớn. Hơn 2 năm trước, mình nhưng vẫn là cái tuân thủ luật pháp hảo thiếu niên. Mặc dù bây giờ vẫn tuân thủ luật pháp, nhưng trong lòng tựa hồ là có chút không gì kiên kỵ. Dương thí chủ thiên phú dị bẩm, quyền cước ở giữa tự có kiên cường hung mãnh chi lực, đây là vận mệnh của ngươi, cũng là ngươi nhất định phải đối mặt kiếp. Tuệ An than nhỏ một tiếng, đại sư nói chuyện giật cân đi. Dương Mục khẽ lắc đầu, ngươi hoặc một ngày, liền có một ngày kinh lịch, biến hóa tự nhiên cũng theo đó mà tới. Không chỉ là võ công, tương tự thuyết pháp, kỳ thật các nhà đều có, tỉ như Nho gia cũng có được ngực có thi thư khí từ hoa thuyết pháp, tập văn luyện võ, hay là cái khác trùng điệp môn đạo, bản thân liền là sửa tự thân quá trình. Hòa thượng này nói là cái gì cướp? Với hắn mà nói là trưởng thành mới càng đúng. Có lẽ vậy. Dương Ngục không có hỏi thăm, Tuệ An nhìn thoáng qua Tố Minh, nhưng vẫn là đem giải quyết chi pháp nói ra. Muốn bản chính tâm, chỉ có nhất pháp, kia, chính là cầm giới. Cầm giới. Dương Ngục nao nao, có chút ra ngoài ý định. Thí chủ hẳn là coi là Phật, đạo hai nhà giới luật, chỉ là vì đoạn muốn sao, kỳ thật không phải. Các loại giới luật, là vì bản chính tâm. Truyền thuyết, ngay cả tiên Phật, đều có thanh quy giới luật. Thần linh, đều có thiên điều quy buộc, thí chủ coi là chỉ là trùng hợp sao. Nói đến thế thôi, tin hoặc không tin, cũng cho phép thí chủ chính mình. Lời nói ở đây, Tuệ An không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay nhấn một cái Tố Minh tăng bào, đã bước vào trong màn đêm. Mấy cái na di, đã đi xa, duy thanh âm xa xa phiêu đãng mà tới. Muốn đến vô thượng đại lực, cần hàng phục hắn tâm. Hàng phục hắn tâm, hàng phục hắn tâm. Dương Ngục ngừng chân thật lâu, miệng bên trong không ngừng nhai nuốt lấy lão hòa thượng này. Hàng phục hắn tâm thuyết pháp, hắn không chỉ một lần nhìn thấy. Côi tinh vị gia đồ, liên sinh giáo phát hiện thần thoại chí dị, tam tiếu tán nhân triều tịch luận bên trong, cũng đã có tương tự chữ. Lúc ấy trong lòng của hắn cũng không quá để ý, lúc này nghe được lão hòa thượng này còn nói lên, trong lòng của hắn liền dâng lên một cổ nói không nên lời rung động tới. Trước lúc này, hắn chưa hề nghĩ tới, Phật, đạo hai nhà thanh quy giới luật, còn có loại thứ này thuyết pháp. Chỉ là, dựa theo lão hòa thượng này ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ lại trong truyền thuyết tiên Phật thần ma cũng có mê thất chi họa, cầm giới? Rất rất lâu về sau, Dương Ngục mới đem các loại tạp niệm buông xuống, thở dài ra một hơi, quay người đi hướng xe ngựa. Kiếp trước học pháp xuất thân, trong lòng của hắn tự có điểm mấu chốt của mình cùng đạo đức, trừ cái đó ra, không gì kiên kỵ lại như thế nào. Đêm đen nguyệt nhạt, gió lạnh cao, hoang nguyên phía trên, Triệu Thất bọn người cố nén nôn khan thu thập chiến trường. Những ngày này ở chung, hắn đã nhìn ra. Vị này Dương gia chẳng những thủ đoạn hung lệ, mà lại keo kiệt, chẳng những trên chiến trường tất cả đồ vật nhất định phải thu liễm, mà lại, đối đãi trong mắt của hắn người chết, là không có chút nào vui lòng nhổ lông. Tỉ như trong tù xa bị đói ngực dán đến lưng thiết kiếm môn đời thứ ba cao thủ, lại tỉ như, trước đó nghĩ đến đào tẩu Viên Tam. Hắn thấy rõ ràng, vị này Dương gia không giết tù, thế nhưng thật không có đem mạng của bọn hắn để ở trong lòng. So sánh vị gia này đối đãi trên đường lưu dân thái độ. Trong lòng của hắn không khỏi có chút chua xót, tự tu cũng không phải là người. Thảm, dọn dẹp chiến trường, dù là cả đám cũng là cổng nhân mạng hung nhân, cũng không khỏi một trận bỡ ngỡ, trong lòng buồn chồn. Cái này cần khí lực lớn đến đâu? Tưởng Đô trong lòng khoa tay một chút, lập tức kinh ra mồ hôi lạnh. Một đám tù phạm ngoan ngoãn thu thập chiến trường, cũng có người trong lòng không cam lòng, nhưng nhìn lấy đống lửa cái khác xe ngựa, cùng kia một cây cung lớn, trong lòng liền là rung lên. Hô, đột nhiên. Kia tù phạm thấy hoa mắt, nhìn không được dụi dụi mắt, làm gì? Khác một tù nhân lập tức nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn, mắt của hắn, phát sáng. Kia tù phạm lão đảo lui lại, hãi nhiên không thôi. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng thấy được trong xe ngựa sáng lên hai đạo ánh sáng, kia là con mắt. Người kia căn bản không nghỉ ngơi, mà là vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Hô, xem đêm như ban ngày, nội khí từ nê hoàng du tẩu, đến hai mắt chỗ. Dương Ngục nhịn không được mở mắt, chỉ cảm thấy trong xe ngựa một mảnh sáng sủa, trong bóng đêm bình nguyên cũng có thể thấy rõ ràng. Trong lòng không khỏi chấn động, nội khí tản ra, hắc ám mới trở về. Huyết khí như bùng hoàng, thì ngũ giác thông thấu, nhập hai con ngươi, thì xem đêm, như ban ngày. Dương Ngục mặt lộ vẻ chấn kinh, Kinh lịch cái này rất nhiều chuyện, nhất là Ngụy Hà, Vương Ngũ liên tiếp dạy bảo, hắn đối với võ công sớm đã không phải nhất khiếu bất thông. Trúc cơ năm cửa, trâu, hổ, tượng, long, lô, chung cần trải qua 13 lần thay máu. Mà không có gì ngoài trừ này thay máu tất rơi đang điền sinh nội khí bên ngoài, về sau 12 lần thay máu, mỗi một lần, đều có thể chọn quanh thân tạng khí một trong lấy cường hóa. Nhìn kia, cũng chỉ là cường hóa thôi. Xem đêm như ban ngày, dù là chỉ có thúc làm nội khí thời điểm mới có thể làm đến, cái này, cũng đã là cực kỳ khó tin sự tình. Cái này lão mẫu phục khí lục phẩm cấp nhất định cực cao, hẳn là trung thừa võ công, thế nhưng không đúng, trung thừa võ công muốn nhập môn, đến 3 lần thay máu trở lên. Dương Ngục trong lòng lo vui nửa này nửa kia, đầu tiên là nội thị bản thân, lại là nhìn đêm như ban ngày, như hắn lại nhìn không ra môn này phục khí pháp đặc thù, vậy liền quá mức chậm chạp một ít. Chỉ là môn này phục khí pháp khác biệt phàm loại cố nhiên đáng mừng, tai mắt mũi miệng thân từng cái gia trì, hắn ngũ giác tất nhiên sẽ triệt để siêu việt thường nhân phạm trù. Nhưng cái này phục khí pháp lai lịch, kia chăn heo bà lão rốt cuộc là ai? Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ưu tư, Dương Ngục lại từ thôi động nội khí. Hai con ngươi sáng lên ở giữa, chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh sáng sủa. Phàm là có một sợi ánh sáng nhạt chi địa, hắn đều có thể xem như ban ngày. Đây đối với thần tiễn thủ tới nói, quả thực là vượt quá tưởng tượng ưu thế cự lớn. Liên tiếp thử một hồi lâu, Dương Ngục mới ổn định lại tâm thần, kiểm kê triệu thất bọn người đưa tới chiến lợi phẩm. Nhóm này sơn tặc chừng 100 người trở lên, vẹn vẹn bạc vụn liền có hơn 200 lượng, mấy cái đầu mục trên người ngân phiếu cộng lại, so với thiết kiếm môn, cũng không thiếu được quá nhiều. Thậm chí nguyên liệu nấu ăn cũng có như vậy một hai kiện. Trại cầu đánh đường không thi hài, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Dạng này thế đạo, nếu có mãi mai nhân từ nương tay, có lẽ ta đã sớm chết. Nhìn xem trước mặt ngân sóng, Dương Ngục đờ đẫn. Từ Hắc Sơn đến Đồng Bằng, từ chỗ này đến chỗ kia, cảnh sắc có lẽ có biến, phồn hoa có lẽ có khác biệt. Cũng không biến là, kẻ yếu phơi thay hoang dã, cường giả vàng bạc đầy túi. Trăm người sơn trại đã như thế. Kia danh xưng muốn hội tụ Thanh Châu Lục Lâm đạo cường giả tụ nghị Trường Lưu Sơn, lại nên làm sao cái bộ dáng? Trường Lưu Sơn, tự mình lẩm bẩm, Dương Ngục trong lòng có gấp gáp, nhắm mắt ở giữa, lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh, nắm chặt chiếc kia tinh thiết đại cung, không đủ, còn thiếu rất nhiều, đi đường khó, đi đường khó. Thanh Châu cố hữu phủ thành 6 tòa, huyện thành gần 100, nhưng để ở lớn như thế cương vực bên trong, liền càng có vẻ hoang vắng, nhất là rét đậm ngày, hành thương thưa thớt. Trên đường chỉ thấy không đến mấy người, thỉnh thoảng đến đây quấy rầy sơn phỉ, mã tặc, càng phát ra để đi đường trở nên khó khăn rất nhiều. Cho dù một đám tử tù phần lớn là đổi máu, gân cốt cường kiện, nhưng liên tiếp đi mấy tháng, chính là lái xe điều khiển ngựa Triệu Thất, Tưởng Đô, cũng đều phong trần mệt mỏi, không che giấu được rã rời chi ý. Lại nhìn như cũ sâu sắc dồi dào, thậm chí càng phát ra thần thái sáng láng như ngục, một đám phạm nhân tái sinh không ra nửa điểm thoát đi chi tâm. Trong tù xa thiết kiếm môn ba người đã có hơn tháng không có nói một câu, thậm chí, nếu không phải mỗi ngày ăn uống vẫn như cũ, đám người cơ hồ cho là bọn họ chết rồi. Đồng thời, cũng không khỏi sợ hãi than, những này khí huyết như trâu trở lên võ giả, không nói cái khác, vẹn vẹn cái này sinh mệnh lực, đích thật là vượt xa bọn hắn. Hắc Sơn, Bình Dương, Viên Cốc, Phong Ấn, Bình Thành, cái này bảy huyện đi qua, đã là ra Thuận Đức phủ địa giới, lại về sau, liền phải nhìn đại nhân muốn đi cái nào con đường. Văn sĩ trung niên chạy chậm đi theo xe ngựa. Kính sợ trả lời, hắn gọi Lam Văn Ngọc, Thanh Châu Minh Đức phủ người sống, đã từng trúng qua tú tài, chỉ là không có phương pháp, không thể không dấn thân vào trộm cướp. Bởi vì đối với Thanh Châu các nơi biết quá tường tận, thường bị Dương Ngục kéo tới tra hỏi. Ban sơ, hắn vẫn là bất đắc dĩ, thẳng đến Dương Ngục đem liên tiếp đến đây vây giết trộm cướp từng cái giết lùi, lại nhiều hơn mấy chiếc xe chở tù về sau. Hắn rốt cục vẫn là khuất phục. Nói nghe một chút, Dương Ngục vén lấy màn xe, ngóng về nơi xa xăm. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được dãy núi liên miên, đây cũng là đại sơn, đỉnh núi ranh giới có tuyết hợp thành một tuyến, tựa như thần nhân đem thiên bổ ra đồng dạng. Hơn đường nhiều khó khăn, hắn xem như kiến thức. Thanh Châu vùng đất nghèo nàn, xa tính không được phồn hoa, chớ nói quan đạo, liền là rất nhiều trong huyện thành cũng ít có viên gạch, phiến đá, đoạn đường này nào chỉ là lối rẽ. Mới đi qua 6 huyện chi địa, cho hắn kéo xe cái này ngựa sắt móng ngựa đã đổi một đôi. Phía trước kia núi, tên gọi Nam Sơn dân bản xứ lại xưng Loạn Sơn. Cái này có hai cái ý tứ, một cái là núi nhiều rừng loạn, thứ hai, thì là trong đó phần lớn là lục lâm, khụ khụ, có nhiều sơn tặc chiếm cứ. Lam Văn Ngọc hơi có thở dốc, hắn võ công vốn là qua quýt bình bình, lại bị đánh tan nội khí, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Xuyên qua cái này núi, liền có thể thẳng đến Đức Lâm Phủ, khoảng cách Thanh Châu cũng liền 800-900 hơn nghìn dặm, nhưng nếu là vòng qua cái này núi, liền muốn xuyên qua một lâm định Dương Đức Lâm ba phủ chi địa, được nhiều đi 2-3 tháng. Nam Sơn, nhìn qua dãy núi hình dáng, Dương Vục ánh mắt trầm ngưng. Hắn đối địa đồ thuộc Nam Lòng, Nam Sơn hắn tự nhiên cũng là biết đến, những năm qua Hắc Sơn thành áp giải phạm nhân, cũng nhiều là lựa chọn đường vòng. Là lấy, dù là một đường không dám dừng lại nghỉ, vừa đi vừa về cũng phải gần thời gian một năm, mà để hắn trầm ngâm chính là, căn cứ hắn trên đường đi từ Chư huyện Lục Phiến Môn cứ điểm lấy được một chút tình báo, nhà hắn lão gia tử, vô cùng có khả năng liền là bị Sơn phỉ đuổi theo tiếng ngọn núi này. Gặp Dương Ngục trầm ngâm không nói, Lam Văn Ngọc có chút cắn răng. Dương gia, thực không dám giấu giếm, trong núi này trại, ta cũng nhận ra mấy nhà. Như ngài nguyện ý, tại hạ có thể dẫn đường. Nhìn đến ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lấy lại tinh thần, Dương Ngục mang theo cười lạnh quét mắt mấy chiếc xe chở tù, bị hắn cầm nã những sơn tặc này đầu mục, tất cả đều ánh mắt né tránh. Bàn uổng a, Lam Ngọc Thư trong lòng lột bột một tiếng, liên tục giải thích, Dương Ngục lại không thèm để ý, phân phó Triệu Thất hướng nam núi mà đi. Cái sau mặt lộ vẻ do dự, nhưng cũng không dám nói gì, không vung trường tiên, lái xe tiến đến. Ngăn đoạn ba phủ, cái này Nam Sơn chi lớn có thể không phải chỉ là nói suông, không nói Nam Bắc ngang qua, vẹn vẹn đồ vật xuyên qua, cũng có mấy trăm dặm chi rộng, coi như trong đó đường núi thông suốt, cũng phải đi đến 2-3 ngày. Trong đó sơn phong sườn đồi nhiều, căn bản nhiều vô số kể, lại căn bản không có bản đồ. Lục Phiến Môn tình báo giáp thiên hạ, thế nhưng không kỹ càng đến loại tình trạng này, hắn cũng chỉ biết. Nhà mình lão gia tử khả năng ngay tại trong núi nơi nào đó. Nguy hiểm thật. Lam Ngọc Thư chậm dần bước chân, thở mạnh lấy khí, nhưng trong lòng thì buông lỏng. Trường Lưu Sơn mấy lần đánh lui Thanh Châu vây quét, thanh danh rất lớn, tuyệt đại đa số sơn trại đều có nhập bọn bảo đoàn tâm tư, nhưng cũng có một bộ phận căn bản khinh thường một chú ý. Nam Sơn liền có như thế một cái sơn trại, tên gọi Độc Long Trại. Dám khinh thường Trường Lưu, cái này Độc Long Trại tự nhiên không chỉ là bởi vì Nam Sơn đường hiểm, dễ thủ khó công, càng bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ. Sớm nhất đánh lui quan phủ Tiểu Trừ, cũng không phải Trường Lưu Sơn. Độc Long Trại sao? Lật xem từ Lục Phiến Môn mấy chỗ cứ điểm có được tình báo, Dương Ngục nhíu mày, hơi có chút đau đầu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Đại Minh binh phong như thế chi thịnh, võ phong như thế chi liệt, thiên hạ cường quân Thanh Châu binh trụ sở, làm sao lại thối nát thành loại này bộ dáng? Hắc Sơn thành thì cũng thôi đi. Cái này Nam Sơn ba phủ giao giới chi địa, lại tự hồ còn có cái này Ngân Thiết Quặng mỏ, thậm chí nghe nói còn có Thư Thất Huyền Thiết chi mỏ. Chỗ như vậy thế mà có thể bị Sơn phỉ chiếm đi. Không khỏi, hắn lại cảm thấy Đại Minh dược hoàng. Chẳng lẽ Lưu Tích Sơn chi chiến, Đại Minh chư quân tổn thất lớn đến 50 năm, đều không thể đền bù. Hơn 10 lần xuất nhập Lưu Tích Sơn chiến trường, đối với Đại Minh binh phong mạnh, Dương Ngục là lòng có kính sợ. Những nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng thực không thể nào hiểu được, con cọp ngồi chi địa, làm sao lại rắn chuột thành họa. Lục Phiến Môn tình báo vẫn là quá mức mịt mờ, hoặc là chức vị của ta không đủ để điều lấy càng nhiều. Nhưng cái này Nam Sơn, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lau sạch lấy đao mổ heo mặt cắt, Dương Ngục ánh mắt u lãnh. Hắn đoạn đường này, cũng không chỉ là từ Lục Phiến Môn cứ điểm chỗ điều lấy tình báo, càng vụn vặt lẻ tẻ đem Thanh Châu Lục Phiến Môn hứa hẹn đang dược toàn bộ rút ra. Vô luận là thai máu vẫn là nội khí, ngoại luyện vẫn là nội luyện, hay là kỹ nghệ loại võ công, đều có bước tiến dài. Tinh thiết đại cung luyện hóa cũng đến hồi cuối, triệt để nắm giữ Lưu Văn bằng trung thừa võ học tứ tượng tiễn, thậm chí, tại vượt qua người ta một bậc ngũ giác gia trì dưới, tiễn thuật tạo nghệ đã siêu việt Lưu Văn bằng. Duy, Dương Ngục trong lòng tính toán cân nhắc thời điểm, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Màn xe xốc lên, đã lâu nhân khí ồn ào đã tốc thẳng vào mặt, một tòa không lớn thị trấn xuất hiện ở phía xa, có chút náo nhiệt. Cái này thị trấn xây dựa lưng vào núi, chỉ có một đầu đại đạo. Rất nhiều hẻm nhỏ đường cái lan tràn mà đi, mặc dù đơn sơ, cũng rất là náo nhiệt, các loại bán hàng rong cũng là rất nhiều. Trước cửa, dựng thẳng một phương mấy người cao tảng đá lớn, không ít người đi đường ngừng chân quan sát. Dương Ngục thấy rõ, những người này không ít đều xách đao đeo kiếm, hoặc là tiêu đầu, hoặc là thương đội hộ vệ, đương nhiên, cũng có thể là có sơn tặc trạm gác ngầm. Cáo các lộ hành thương lục lâm sách, Dương Ngục hạ đến xe ngựa, quét qua quét tới, lập tức lông mày nhíu lại. Ta như vậy trên tấm bia đá. Lối viết thảo ba đầu lệnh cấm, cấm tranh đấu, cấm cướp bóc, cấm quan sai. Cái này thị trấn. Dương Ngục nhíu mắt, Dương gia, ta nghe nói qua cái này Độc Long trấn, nghe nói cái này sớm nhất là cái làng, về sau bị người chỉnh cái giết sạch, về sau, liền có cái này Độc Long trấn. Nghe nói, là Nam Sơn bên trong một đám lớn tặc nhóm địa bàn. Triệu Thất đã tiến tới góp mặt, thấp giọng giải thích, phương viên mấy trăm dặm sơn tặc, đều sẽ tới nơi này thủ tiêu tang vật cùng giao dịch, thật sự có sơn tặc bồi dưỡng thị trấn. Nhìn qua kia phi thường náo nhiệt thị trấn, suy nghĩ lại một chút ven đường thấy, thê lạnh ít người thôn xóm, Dương Mục nhất thời đã im lặng. Không phải nói cái gì là tốt, hắn tựa hồ tại Lục Phiến Môn trong tình báo thấy qua, nhưng khi đó hắn cũng không để ý, chỉ là khẽ quét mà qua, lại không nghĩ rằng, thế mà thật sự có. Ngừng chân nửa ngày, hắn dẫn theo đao gãy, cổng trường cung, tại Độc Long bên ngoài trấn cả đám ánh mắt kinh ngạc bên trong, sắp chết tù nhắm nhét vào đạo bên cạnh, một mình đi hướng Độc Long trấn. Dương gia đây là, gặp Dương Mục phía sau mũi tên cái sọt cơ hồ là đầy, Triệu Thất trong lòng cuồng loạn, lôi kéo Tưởng Đô liền lui mấy bước. Lam Ngọc Thư cùng mấy tên sơn tặc đầu mục cũng đều là sững sờ. Hắn muốn làm gì? Lệ phí vào thành, 10 lượng bạc. Cử trấn, mấy cái lười biếng đại hán hai tay cắm ở trong tay áo, ngăn lại Dương Ngục đường đi. 10 lượng lệ phí vào thành. Dương Ngục cơ hồ muốn cười. Một đám tặc hỏi quan sai đòi hỏi lệ phí vào thành. 10 lượng lệ phí vào thành, giá tiền này, so Đại Minh Kinh Đô, cũng đắt hơn gấp trăm lần. Làm sao, không có, vẫn là không muốn cho. Mấy người đại hán tham lam nhìn lướt qua Dương Ngục căn phòng bao khỏa. Mặt lộ vẻ cười lạnh, chúng ta trại cấm quan sai nhập bên trong, bất quá, ngươi nho nhỏ một cái sai dịch, tính không được quan lại, tiền bạc như đủ, các gia gia cũng không phải là không thể dàn xếp, bạc ta có. Dương Ngục phất một thỏi bạc, ngữ khí tùy ý mà lãnh đạm, chỉ là, ngươi nhất định phải sao? Nói nhảm, hắn tự kia một mặt không kiên nhẫn, vồ một cái về phía bạc, cho lão tự lấy ra, vậy liền cho ngươi. Dương Ngục thần sắc lạnh lùng, năm ngón tay chế trụ bạc, hướng về phía trước một đưa. Độc Long bên ngoài trấn xem náo nhiệt cả đám liền nghe được một tiếng vang trầm, mí mắt cuồng loạn. Chỉ thấy thủ vệ kia hai mắt sung huyết, không người như con tôm, bị toàn bộ đánh ly khai mặt đất, lá khô bàn bay ra mấy trượng, thẳng đem cửa trại hàng rào, đều đụng cái đại lỗ thủng. Phù phù một tiếng rơi xuống đất, cả người đã như bùn nhão bàn mềm nhũng xuống dưới, không có khí tức. Nguy, một cái khác hộ vệ trợn mắt tròn xoe, nhưng chỉ một cái chớp mắt, nóng hổi máu tươi đã từ thứ bảy khiếu phun ra, cả người bị một quyền nện té xuống đất. Gân cốt vỡ vụn, mắt thấy không sống được. Tỉnh, tỉnh. Có lẽ là Dương Ngục động tác quá nhanh, lại tựa như đối trước mắt một màn này chấn kinh tới cực điểm. Đợi đến hai cái hộ vệ tuần tự mất mạng, Độc Long trong trấn bên ngoài đúng là hoàn toàn tĩnh mịch. Xem náo nhiệt, bày quầy bán hàng, giữ cửa. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, không ai có thể nghĩ đến, lại có thể có người dám tại dưới ban ngày ban mặt sinh sinh truy giết thủ vệ. Dương gia, Triệu Thất bọn người da mặt run mạnh. Bọn hắn ngược lại là đoán được Dương Ngục không có khả năng cho những này tặc giao lệ phí vào thành, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy, mà trực tiếp động thủ, trực tiếp đánh chết giết thủ vệ. Ta, Lam Ngọc Thư cũng bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Dù là sớm biết người này hung hoành dị thường, nhưng cái này không khỏi cũng quá mức ngang ngược. Một lời không hợp trực tiếp giết người, cái này đặc biệt nhưỡng lại là cái quan sai. À, một cái chớp mắt về sau, bén nhọn đến cực điểm rào thét tại trong trấn vang lên. Địch, địch tập, sụp đổ, đánh nhọn âm thanh im bặt mà dừng, dây cung chấn động như phích lịch, sao băng cũng giống như mũi tên mang theo ô phun tiếng xé gió, đem mấy cái gầm thét bá đao thủ vệ đóng đinh tại trên vách tường. Băng băng băng băng, tiếp theo, cung mở liên hoàn, mũi tên như sao băng. Trong chớp mắt, Dương Ngục mấy lần dương cung, mỗi một mũi tên đều phát ra chói tai rít lên, cũng tất có một người bị hắn đóng đinh tại vách tường, trên mặt đất, đợi hắn để cung tên xuống, còn sót lại một người thủ vệ toàn thân run rẩy. Cơ hồ bị sợ chán ván đồng dạng, đao trong tay, đều không cầm được. Dương Ngục một tay cầm cung, một tay tiếp được rơi xuống nén bạc, lặng lẽ đảo qua sau cùng thủ vệ. Lệ phí vào thành, ngươi muốn sao? À, thủ vệ kia da mặt trung mạnh, đột quát to một tiếng, ngửa mặt liền ngã, dường như là bị sinh sinh hù chết. Độc Long trong trấn bên ngoài lại là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một mảnh hít vào khí lạnh cùng nuốt nước miếng âm thanh. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi tê cả da đầu. Lần này yên lặng hiển nhiên so trước đó muốn lớn rất nhiều, Dương Ngục, nhưng cũng không nóng lòng, chỉ là ngăn ở cửa chính, không tiến không lùi, thấy có người trùng sát liền là một tiện bắn ra. Sau một lát, trong trấn mới truyền ra gầm lên giận dữ. Thật to gan, dám đến ta Độc Long trấn nháo sự. Hô, giống giận trầm thấp âm thanh bên trong trấn vang lên mạng lớn lộn xộn tiếng bước chân, phố lớn ngõ nhỏ bên trong xông ra không biết nhiều ít cầm đao kiếm trong tay sơn tặc thủ vệ. Một cái vóc người khôi ngô. Mặt có mặt sẹo đại hán đứng ở mái hiên phía trên, nhìn xem trong trấn bên ngoài mũi tên cùng thi thể, đại hán này con ngươi co rụt lại, độ khí bỗng nhiên thấp mấy phần. Nguyên lai là chém đầu đao Dương Ngục. Bên ngoài trấn một chút hành thương còn chưa kịp phản ứng, một đám sơn tặc, nhưng đều là hít vào khí lạnh, mắt lộ ra hãi nhiên. Nếu như nói gần nhất Thanh Châu phía Tây, Lục Lâm Đạo trên nổi danh nhất người là ai, như vậy, cơ hồ tất cả sơn tặc đáp án đều sẽ giống nhau. Chém đầu đao Dương Ngục. Nghe nói